Phật. Pháp ứng dụng. Nam mô sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên tinh thần phục vụ chúng sanh, tức là cúng dường chư Phật, Đại Đức Thích Phước Tiến dẫn sư Thạch Ban Phật Pháp Trung Ương cư trú chùa Giác Ngộ quận 10 đã đáp lời thỉnh cầu của ni sư cùng toàn thể ni trú chùa Phụ Quang chánh thức Quan Long về đạo tràng để ban bố chúng ta thầy pháp hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý Phật tử. Kính bạch thầy, giờ đây đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, đại chúng đồng quy. Xin thầy từ bi hoan hỷ ban bố cho chúng con những dòng pháp công đức. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư viện chủ cùng toàn thể ban tổ chức Phật thất tại chùa Vũ Quang, kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì chúng tôi nhớ không lầm là chúng tôi có dịp để đến đây, lần này là lần thứ ba để tiếp chuyện với các vị. Thì hôm nay sở dĩ các vị thấy có lạ là chúng ta hôm nay nghe pháp buổi chiều không? Phải không? Phật thất hôm nay là ngày thứ mấy rồi? Thứ bảy, mà sáu buổi trước là toàn là buổi sáng không, phải không? Sao hôm nay lại buổi chiều? Thì thật sự nó cũng có cái duyên như vậy. Thì hôm nay thì không phải là buổi giảng của tôi, vì chúng tôi đã thưa với ni sư từ năm trước rồi là không có thời gian và điều kiện để đến đây để tiếp chuyện các vị trong cái khoảng thời gian này. Bởi vì tôi bận rất nhiều công việc, nhất là học hành của cá nhân đó, cho nên đã từ chối với ni sư từ năm trước. Nhưng mà hôm nay là cái buổi giảng của Đại Đức Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ đó. Nhưng mà vì thầy Nhật Từ quá bận nhiều Phật sự cho nên hôm nay không thể đến đây được, và nhờ tôi thay cho thầy. Nhưng mà thay buổi sáng chứ không phải là buổi chiều. Nhưng mà trùng hợp là hôm nay tôi cũng mắc giảng ở Long An, là bất đắc dĩ vào buổi sáng, cho nên tôi thưa với thầy là không thể đi được. Và nếu xin ni sư đổi lại được thành buổi chiều thì có thể buổi chiều tôi trở về đây để tiếp chuyện với các vị. Thì ni sư hoan hỷ, đó cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Cho nên hôm nay có cái thời pháp gọi là buổi chiều này, cho nên các vị cũng hoan hỷ cho chúng tôi. Thì hôm nay chúng tôi đến với các vị với một cái đề tài mà chúng ta thấy chắc là cũng gần gũi với các vị, nhưng có một số điều chúng ta cần bàn. Và nếu mà chúng tôi nói ra đề tài thì các vị hơi ngỡ ngàng một chút, nói là bộ thầy không tự tin sao, không tin các vị sao mà giảng đề tài này. Hôm nay tôi đến với các vị với đề tài là Đức Phật là ai. Các vị thấy có ngỡ ngàng lắm không? Quá thừa hiểu chuyện này mà hôm nay thầy lại nói Đức Phật là ai. Xin thưa với các vị, bất cứ một cái điều gì nó cũng có những cái mà cần đặt ra của nó. Có thể là các vị quá hiểu về Đức Phật rồi, mấy chục năm đi chùa, đọc bao nhiêu kinh sử, nhất là những sách liên quan đến cuộc đời và lịch sử của Đức Phật, thì các vị nắm rất rõ. Nhưng bởi vì tôi nói điều này nó còn mang tính cách phổ đại quần chúng nữa, mà không nhầm với tất cả các Phật tử ở đây. Có thể có đi chăng nữa là với một số lượng rất ít, nhưng còn tất cả các vị đã từng học tu thì từng hiểu có một cái chánh kiến về Đức Phật tốt. Nhưng bởi vì tôi thấy rằng trong một cái xã hội hôm nay là một xã hội phát triển tốt về nhiều mặt, từ những kiến thức cho đến nền khoa học phát triển, đòi hỏi chúng ta phải nhìn nhận Đức Phật ở một góc độ của một cái tâm giác ngộ, hay là của những cái chính xác về lịch sử, chứ chúng ta không còn nhìn nhận trong tín ngưỡng nữa. Bởi vì có một số người không nhìn nhận Đức Phật như chính nghĩa, mà chúng ta nhìn Đức Phật như một vị thần, chúng ta nhìn Đức Phật như một cái gì đó để bảo hộ cuộc đời, rồi chúng ta nhìn một cách qua góc độ nhiều vấn đề là truyền nhau về huyền thoại, và chúng ta phủ lên cái vai của Đức Phật quá nhiều cái như vậy. Thành ra có những người mà người ta qua nghiên cứu học hiểu, người ta ngại đối với đạo Phật là dường như nó có nhóm đi một chút gì đó mê tín. Và Đức Phật đã phủ nhận cái vai trò tôn giáo trong đạo Phật, và tất cả những triết gia cũng từng phủ nhận vai trò về tôn giáo trong đạo Phật. Đạo Phật có thể nói khẳng định đó, Phật giáo chỉ đạo Phật là Phật giáo, hoặc nói hơn nữa, đạo Phật là một nền đạo học chứ không phải là một tôn giáo. Nhưng nếu chúng ta không khéo, chúng ta biến Đạo Phật lại thành một tôn giáo, thì vô tình chúng ta hạ thấp đi một nhân cách cao quý của một Đức Phật lịch sử của chúng ta. Vì vậy hôm nay chúng tôi đối với các vị với đề tài Đức Phật là ai, để cho chúng ta nhận định một vài khía cạnh. Tôi không phân tích Đức Phật theo góc độ lịch sử, hay là tôi không phải kể lại với Đức Phật về với các vị về cuộc đời của Đức Phật Gotama theo lịch sử, mà ở đây chúng ta chỉ nhận định qua con người, giáo lý và một vài quan điểm của người Việt Nam chúng ta đang tồn tại về Đức Phật mà thôi. Chứ tôi không có ý là kể với các vị về lịch sử của Đức Phật đâu. Không phải nói với Đức Phật là ai, cái kể về Đức Phật là Sĩ Đạt Ta, con ai, sanh vào ngày nào, ở đâu, xuất gia năm nào, vân vân. Không có cái điều đó. Thành ra cái điều này đã được nhắc đến trong Kinh Tăng Chi Bộ mà các vị cần phải để ý. Trong Kinh Tăng Chi Bộ có nhắc đến một đoạn để nói về Đức Phật là một Bà La Môn Đô Na. Bà La Môn Đô Na thì trên đường đi làm công việc riêng của mình thì nhìn thấy những dấu chân của Đức Phật đã để lại, để lại trên đường. Và Bà La Môn Đô Na là một thầy giống như là một thầy tướng số vậy đó. Cho nên khi nhìn dấu chân còn in dấu trên cát á, trên đất á, thì thấy rằng cái dấu chân này rất là đặc biệt, không phải là người thường. Cho nên mới đi tìm Đức Phật. Mà các vị biết rằng đọc lịch sử Đức Phật trong 32 tướng tốt, các vị biết rằng tướng bàn chân của Đức Phật như thế nào không? Các Phật tử, tướng bàn chân của Đức Phật làm sao? Hả? To bự như chân voi vậy hả? Phải không? Các vị biết rằng cái to và bự đó, chúng ta nói như vậy nó hơi nguy hiểm. Bởi vì có những người khi hiểu lầm, không biết to bị lớn, bự bị lớn, rồi nhiều khi nó không cân xứng với Đức Phật thì sao. Nhưng mà chúng ta khẳng định một điều là bàn chân Đức Phật rất bằng thẳng, và trong lòng bàn chân có nan căm, có nan căm. Và theo trong sử học truyền thuyết á, thì nói Đức Phật có tới 1000 nan căm rồi. Cho nên tất cả các nước Phật giáo Nam Phương á, các vị biết rằng, hay là qua Ấn Độ cũng vậy. Khi tôi qua Ấn Độ, tôi đảnh lễ Bồ Đề Đạo Tràng đó, tôi thấy người ta để trong lòng kiến thờ những cái lòng bàn chân của Đức Phật á, được khắc trong đá từ cả mấy ngàn năm về trước á. Tức là cái lòng bàn chân đó rất bằng, và trong lòng bàn chân có những nan căm. Và các vị đi qua những nước Phật giáo Nam Phương, nhất là những hình ảnh mà Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn đó, cho nên mới để lộ lòng bàn chân đó, thì các vị sẽ thấy rằng trong lòng bàn chân người ta đều có tạc cái nan căm, giống như bánh xe luân hồi của chúng ta vậy đó. Nó có những nan căm vậy đó. Như vậy thì khi mà Bà La Môn á, Đô Na nhìn thấy, đó là một đức tướng, quý tướng của thời Đức Phật. Thời đó bất cứ một vị chuyển lưng thánh vương được ra đời, hay là bất cứ một vị môn phạm nào được cao quý xuất hiện, thì đều có những tướng tốt. Nhưng mà chưa có một ai có một đức tướng tốt trọn vẹn như Đức Thích Ca Mâu Ni. Và khi nhìn lòng bàn chân đó, Ngài cảm thấy rằng cái lòng bàn chân này đã tác động đến tâm hồn và cảm kích. Người nghĩ rằng đây không phải là người thường, cho nên mới theo dấu chân và tìm đến gặp Đức Phật. Thì khi mà đến gặp Đức Phật rồi á, thì Bà La Môn Đô Na mới thưa hỏi với Đức Phật rằng: dạ thưa Ngài, Ngài có phải là chư thiên không? Thì Đức Phật trả lời sao? Tôi không phải là chư thiên. Vậy đó hỏi Ngài có phải là chư tiên không? Nói ta không phải là chư tiên. Vậy Ngài có phải là Càn Thác Bà không? Ta không phải là Càn Thác Bà. Vậy Ngài có phải là A-tu-la không? Nói ta không phải là A-tu-la. Ngài có phải là người không? Ta cũng không phải là người. Vậy qua cái câu trả lời đó, các vị nghĩ Đức Phật là ai? Chắc các vị nói Đức Phật là Đức Phật, phải không? Nếu mà mình nói là Đức Phật phủ nhận hết tất cả, mình nói là Đức Phật là Đức Phật. Xin thưa các vị, hôm nay ta gọi Đức Phật đó, chứ thật sự ngày xưa không ai gọi là Đức Phật đâu. Cái chữ Phật là chỉ chung hết á, chỉ cho cái thành quả của Ngài đạt được. Và hôm nay chúng ta gọi Đức Phật bằng Đức Phật, bằng một danh tôn kính, bằng thành quả đạt được. Chứ ngày xưa người ta gọi là Ngài Cù Đàm, Đức Cù Đàm, Đức Gotama. Như vậy thôi đó. Và khi Ngài trả lời như vậy rồi á, thì Bà La Môn mới ngớ ngẩn. Nói là Ngài không phải là trời, không phải là chư tiên, Ngài không phải là Dạ Xoa, Ngài không phải là Càn Thác Bà, Ngài không phải là A-tu-la, Ngài không phải là người. Vậy là Ngài là ai? Như vậy thì qua cái đoạn kinh này chúng ta mới nghe từng đoạn của Đức Phật trả lời, nhưng mà chúng ta chỉ tóm tắt một câu thôi. Mặc dầu ta không phải là chư tiên, nhưng trong tất cả các những người của chư tiên mà đã đoạn trừ các lậu hoặc thì ta là người đó. Ta không phải là chư thiên, nhưng nếu tất cả chư thiên có người đoạn trừ tất cả các lậu hoặc thì ta là người đó. Ta không phải là càn thác bà, nhưng trong càn thác bà người nào đoạn trừ tất cả các lậu hoặc, ta là càn thác bà đã đoạn trừ tất cả các lậu hoặc. Ta không phải là con người, nhưng trong con người nào đã đoạn trừ tất cả các lậu hoặc, là ta là con người đã đoạn trừ tất cả các lậu hoặc. Thì khi các vị nghe Đức Phật trả lời như vậy, các vị thấy khẳng định rằng cái tính huyền thoại nó không tồn tại trong đạo Phật, không tồn tại trong đạo Phật. Cho nên Đức Phật dường như trong cuộc đời của Đức Phật phủ nhận rất nhiều về vai trò thần thông. Và cả những thánh đệ tử của Đức Phật khi mà truyền giáo bằng phương tiện thần thông, Đức Phật cũng không cho phép. Không cho phép, Đức Phật rất vỡ trách điều này. Bởi vì Đức Phật là một con người, các vị biết rằng đọc lịch sử Đức Phật chúng ta mới khẳng định Đức Phật là con người lịch sử. Cho nên khi tôi đi mà với các vị Phật tử Việt Nam đi qua Ấn Độ tham quan, thì đi chung với một cái anh cư sĩ đó, thì anh đó độ khoảng cỡ 40 tuổi. Anh mới nói với tôi: dạ thưa thầy, hôm nay khi đến tất cả các thánh tích của Đức Phật, và con nghe thầy đã thuyết minh về nơi này nơi nọ, và trên cái quãng đường từ vị trí này, ví dụ như từ từ mà nơi Lâm Tỳ Ni đi, nơi vườn Lâm Tỳ Ni rồi nó qua tới cả Bồ Đề Đạo Tràng, tức là Bồ Đề Gaya đó, hay là nơi đến Đức Phật chuyển pháp luân rồi hai nơi đó, Đức Phật nhập Niết Bàn Kusinara chẳng hạn, tất cả những nơi đó hoặc đến những dòng sông Hằng, Đức Phật đều đã bằng chân đất của mình đi tất cả các chú xứ đó. Mà các vị biết đất nước Ấn Độ vô cùng rộng lớn, từ một chú xứ này đến một chú xứ kia rất là xa, hàng mấy trăm cây số như vậy đó. Chúng ta phải đi bằng xe lửa, hay là bằng đi bằng xe khách, hay là xe mà chúng ta thuê bao á, phải 5-6 tiếng đồng hồ chúng ta mới đến từ một vị trí này đến vị trí khác. Nhưng mà ngày xưa Đức Phật đi bằng cái gì các vị? Đi bằng gì? Đi bộ, đúng rồi. Đức Phật bằng đôi chân thịt của mình đó, mà Đức Phật đã đi dẫm tất cả các đoạn đường mà chúng tôi đã đi qua. Trong suốt giai đoạn truyền giáo của Ngài là như vậy. Cho nên khi mà chúng tôi thuyết minh cho một những cái đoạn phim để quay, để làm tư liệu trở về Việt Nam, thì lúc đó đó anh này mới nói rằng: ngày xưa con cứ nghĩ rằng Đức Phật đi từ nơi này đến nơi kia là Đức Phật bay không à. Anh nói vậy đó. Con cứ hình dung đọc kinh và con cứ nhớ là con nghĩ rằng Đức Phật không đi bộ, Đức Phật sẽ bay từ vị trí này đến vị trí kia để đi thuyết pháp bằng cách là bay không à. Nhưng mà thật sự không các vị. Chúng ta biết đến ngày cuối cùng mà Đức Phật sắp nhập Niết Bàn để trở về Kusinara đó, Đức Phật trên đường về đã mấy trăm cây số như vậy, mà các vị biết rằng trong cơ thể Đức Phật đang bệnh chứ. Đức Phật đang bệnh lụy đó, và rất là khát nước và rất là mệt mỏi. Nhưng mà Đức Phật cũng cùng với đoàn tỳ kheo để đi đến nơi rừng Ta La Sông Thọ để nhập Niết Bàn. Như vậy cũng đi bằng bộ, Đức Phật không có đi bằng một loại xe ngựa hay là xe voi, xe trâu gì cả. Dầu mặc dầu thở đó, nó có những loại phương tiện xe đó, nó không có động cơ máy như chúng ta hôm nay, nhưng nó có xe voi nè, xe ngựa nè, xe trâu, xe bò rồi đó, này kia nó có, tức là bằng bánh gỗ đó. Nhưng mà Đức Phật trong luật Đức Phật đã chế, Đức Phật cấm các thầy tỳ kheo không được đi bằng những phương tiện đó mà. Tức là cấm các thầy tỳ kheo không được quyền đi xe. Nhưng mà thở đó các vị biết là xe ở đó là xe do sức kéo của súc vật. Vì Đức Phật thấy sợ tổn lòng từ bi trong đạo Phật, cho nên Đức Phật cấm các thầy tỳ kheo không được đi như vậy. Ai đi vậy là phạm giới. Thành ra các thầy tỳ kheo đâu được quyền đi. Cho nên tất cả đều đi bộ. Nhưng mà hôm nay các vị nói là các thầy á xách xe chạy, mà các vị kết tội á là các vị sai. Có những người nói là hôm nay mấy thầy tu mà chạy xe, nó đúng là sai. Hả? Máy bay còn đi được, huống gì là xe. Tất cả hôm nay á, dầu máy bay hay là xe bốn bánh hay là xe hai bánh, hôm nay nó không phải là sức kéo của súc vật nữa. Ví dụ bây giờ á, tôi muốn đi xuống Kiên Giang tôi thuyết giảng, nếu hôm nay tôi giữ như lời Đức Phật là không được đi xe, mặc dầu là xe động cơ cũng không được đi, thì bây giờ ở Kiên Giang mời tôi phải đi từ Sài Gòn xuống tới dưới là bao lâu? Bao lâu? Nếu tôi đổ bộ đi từ đây mà tới xuống dưới á, nếu mà tôi đi như vậy dám có nhà báo theo lắm mà các vị. Có thể là hết giảng được, anh nói đúng. Nhưng mà nếu như vậy á, thì ví dụ như là những nơi mời từ nơi này đến nơi kia, những chú xứ gần mình không nói đi, giác ngộ qua đây Nhã Thủy cũng không nói đi, nhưng mà từ giác ngộ mà đi về tới với Kiên Giang hay là Sóc Trăng hay là Cà Mau, những nơi mà xa xôi vậy cũng đã từng mời. Ví dụ như đi Cà Mau tôi phải đi bằng máy bay. Như vậy thì nếu mà chúng ta đi bộ như cái lời Đức Phật nói, mà những người Phật tử hôm nay kết cho quý thầy á, thì là chúng ta đi bao lâu mới tới? Cho nên vì chỗ đó các vị phải thấy được tại sao Đức Phật chế với mục đích gì. Và ngày hôm nay mấy thầy đi xe thì bình thường, nhưng mà điều quan trọng tôi muốn nói là phải đi xe gì và phải đúng tư cách một vị thầy phải chạy xe như thế nào, thì điều đó các vị thấy, các vị có thể là góp ý trong những vấn đề oai nghi thì tôi đồng ý. Nhưng mà nói là quý thầy không được quyền chạy xe là sai, các vị nhớ là như vậy. Thành ra chúng ta tự biết từ nguyên nhân lịch sử. Và khi Đức Phật trả lời như vậy, và khi mà một cái anh đó nói tôi như vậy, tôi mới thấy được rằng đúng là chúng ta đã thần tượng quá về Đức Phật, thần tượng quá về Đức Phật. Chúng ta đã nhân cách quá với Đức Phật, quá mức bình thường của chúng ta. Rồi đôi khi á, từ chỗ nhân cách quá đó, cho nên chúng ta mới đặt nhiều niềm tin khác nhau, để chúng ta tưởng tượng trong lòng chúng ta về một Đức Phật khác nhau. Dường như trong cái lòng của mỗi con người chúng ta, hình dung về Đức Phật ít ai giống ai lắm. Mỗi một người có một niềm tin dành cho Đức Phật dường như khác nhau. Khác nhau là ở chỗ đó. Cho nên chúng ta mới khẳng định được rằng Đức Phật không phải là một ông thầy ban phước giáng họa. Điều này là điều tuyệt đối trong đạo Phật nha các vị. Chỉ có những tôn giáo khác mới có vấn đề ban phước giáng họa thôi. Giống như một vị thần có quyền sinh ra tất cả mọi người trên trần gian này, và cũng như một vị thần có quyền ban phước giáng họa, có quyền sanh sát trong tay. Đó là những vấn đề các vị phải để ý. Các tôn giáo khác có. Cho nên kỳ mà tôi giảng ở Hoằng Pháp á, tôi có giảng cho khóa tu mùa hè, cho các sinh viên và học sinh của khóa tu mùa hè. Thì trong đó có một cái đứa học trò, nó viết câu hỏi, nó đặt lại với tôi. Nói thưa thầy, nhà con thì đạo Cao Đài, mà con thì lại thích tu theo Phật giáo. Mà ngày xưa gia đình con trước khi theo đạo Cao Đài là đã thề thốt như vậy rồi, thì hôm nay mà con mà đi theo đạo Phật như vậy, con có bị quở trách hay là con có bị phạt dạ, là con có bị cái gì vấn đề tai họa này kia cái nọ do lời thề của con đã vi phạm không? Thì lúc đó tôi mới trả lời, tôi nói sự thật với các vị á, tất cả mọi tôn giáo khác ngoài đạo Phật ra, sở dĩ nó có lời thề không phải là cái lời thề đó nó trở nên tai họa hay là một lời thề đó nó trở nên cái gì, mà đó là một sự ràng buộc thôi. Lời thề mang tính ràng buộc giữa tín đồ và một cái tôn giáo. Ví dụ tại sao đạo Phật không có đặt lời thề? Bởi vì trong đạo Phật là tinh thần tự do giác ngộ và tôn trọng sự giác ngộ của mỗi con người. Đó, và ai đến với đạo Phật không phải vì mang quyền lợi cho đạo Phật, mà chính cái lợi ích cá nhân của mỗi con người. Vì vậy đạo Phật không cần đặt bất cứ một tiên thệ nào, một lời thề để ràng buộc nào cả. Nhưng mà những tôn giáo khác là có à. Và nhất là đối với những cái tôn giáo gần đây, ví dụ như đạo Cao Đài, tôi đã trả lời trong băng tôi nói như thế này. Tôi nói đạo Cao Đài là một cái viện đạo xuất phát đó, từ những thập niên 20-30 của thế kỷ 20 vừa qua, do cái biến cố chính trị của Việt Nam mà đạo Cao Đài ra đời. Vì vậy đạo Cao Đài là nó không có một nguồn gốc lịch sử, mà ở chỗ là lấy bên đạo Phật một chút, lấy bên đạo Lạ Khổng một chút, lấy bên Thiên Chúa một chút. Cho nên tất cả những cái đó để tập hợp lại, để mang tính cách là người Phật giáo cũng thấy đạo Phật mình có trong Cao Đài, người Thiên Chúa cũng thấy mình có trong Cao Đài, người Khổng giáo cũng thấy mình có trong Cao Đài. Để chi vậy? Để người ta không bị sốc khi đến với cái đạo mới mình lập ra. Để chi? Muốn thâu gom nhiều quần chúng để tạo nên thế lực chính trị, để vì hòa bình độc lập của đất nước, mỗi một người cũng tìm ra một cái cách để giúp cho quốc gia, để cứu nước một cách khác nhau. Và ở đây mang tinh thần lấy tín ngưỡng của tôn giáo để tập hợp quần chúng để mà làm việc đó. Như vậy thì ở đây cái nguồn gốc không phải giống như là một nguồn gốc của Phật giáo hay là những cái tôn giáo đã có từ hàng mấy ngàn năm qua, mà nó là như vậy. Vì vậy trên Cao Đài phải đặt ra những lời thề. Những lời thề này nó mang tính ràng buộc, ràng buộc để giữ chân những người này trung thành với lý tưởng, trung thành với sự chỉ đạo của mình. Cho nên hôm nay là thời bình rồi, các vị có quyền nhận thức trong việc của mình, các vị có quyền đến với bất cứ những tôn giáo nào để học hỏi, để biết thêm là điều tốt, điều tốt thôi. Và đối với đạo Phật là một nền tảng truyền thống đạo đức học chính thống từ ngàn xưa cho đến bây giờ, từ ở tất cả trước khi du nhập cho đến khi có mặt ở Việt Nam, đã trở thành mạch sống và văn hóa Việt Nam. Thì tất cả những điều đó đó, các vị đừng e dè và đừng ngại ngùng. Tất cả những cái đó mà nếu các vị đến học đạo được á, mà các vị có chuyện gì xảy ra giống như lời thề, tôi hoàn toàn tôi chịu cho. Tôi hoàn toàn tôi chịu cho. Lời thề chỉ mang tính hứa hẹn để ràng buộc nhau thôi, chứ nó không phải là một sự đe dọa của một thần quyền nào đâu. Mà đối với trong đạo Phật, điều đó lại càng cấm kỵ và tuyệt đối. Không ai đem Đức Phật ra để đe dọa với bất cứ một con người nào cả. Đây là một cái điều mà tất cả mọi người chúng ta phải để ý. Và khi tôi trả lời nhiều khi như vậy, rồi có một số nơi có một vị thầy đó đi từ Tây Ninh về, tại tòa thánh Tây Ninh có gần quán cơm chay. Thì ở quán cơm chay đó có bắt cái đĩa của tôi, và các thầy mới hỏi là tại sao ở đây gần vậy mà các vị dám bắt đĩa như thế này. Nó là thật sự là nhà con thì đạo Câu Đài, nhưng mà con tu, tu theo mấy thầy. Hỏi sao? Nó dạ bên Câu Đài thật sự không có gì để tu. Họ trả lời thật sự như vậy đó. Thì ở trong đó tôi mới nói thật sự được rằng chỉ có nền tảng của giáo lý đạo Phật là nó mới có hệ thống của đạo đức và phương pháp tu trọc trọn vẹn thôi. Còn tất cả mọi cái khác dường như là chỉ là sự chấp giá, chấp giá. Ở đây tôi không mang cái nghĩa là tôi bên vực hay là tôi là một nhà tu, tôi đề cao chính mình. Và tôi thường suy nghĩ như trong lòng như thế này: nếu ngày xưa tôi sinh ra không phải là một gia đình Phật giáo, mà tôi là của một tôn giáo khác, mà lớn lên nếu tôi đã được may mắn nghiên cứu về đạo Phật, chắc chắn tôi cũng bỏ những tôn giáo khác. Bởi vì tất cả những tôn giáo khác không có một giáo lý nào có một cái chất liệu hoàn hảo và cao quý thánh thiện như đạo Phật bao giờ. Khi các vị có sự nghiên cứu, các vị sẽ hiểu. Các vị nghiên cứu, các vị sẽ hiểu. Còn nếu các vị nghe những người khác rao giảng, các vị chưa hiểu được. Bởi vì không có một ai mà có thể tự nói được rằng là mình là kẻ xấu. Và trong cuộc đời này tôi đã từng cho ví dụ những kẻ ăn cướp, ăn trộm, những kẻ móc túi, lường gạt, chưa bao giờ nó dán trên ngực nó là tôi là ăn trộm, tôi là ăn cướp, tôi là kẻ móc túi. Không bao giờ ai dán cái mặt đó bao giờ. Ai cũng phải là càng mà có những cái tâm niệm xấu á, thì càng biểu hiện cái tính đạo đức bên ngoài á, càng mạnh hung chừng đấy nữa. Ra vẻ, càng ra vẻ hình tướng ghê gớm nữa. Nó, thành ra các vị phải thấy được những cái điều nào mà chúng ta cần suy nghĩ. Nếu chúng ta chỉ nghe những người khác truyền lại từ những cái người mà muốn đầu độc chúng ta cái gì đó, thì hoàn toàn là những cái hấp dẫn thôi, những cái hấp dẫn thôi. Mình đi sâu vào mới hiểu, mình nhìn cả một quá trình lịch sử mình mới hiểu. Đó là những người đạo Phật chúng ta nên để ý. Bởi vì đạo Phật chúng ta có nhược điểm là như vậy: không có bắt các vị đi chùa mỗi tuần. Đồng thời á, người tín đồ không được á, không quý thầy thì không thể có điều kiện để tới từng nhà để giúp cho các vị hiểu đạo một cách trọn vẹn, cũng không tận tụy với các vị trong từng ngày, sách vở cũng không phổ cập được hết. Cho nên ai may mắn gần chùa hoặc ai có điều kiện thường đi chùa thì các vị có điều kiện học đạo tốt hơn những người khác. Còn ngược lại tất cả thì nó không có được may mắn như các vị. Đó là chúng tôi muốn nói với các vị như vậy. Thành ra chúng ta phải có cái nhìn về đạo Phật, phải có nhìn về cái nhìn về Đức Phật. Cho nên nhìn lại những cái gì mà Đức Phật có mặt ở trên cuộc đời này bằng những cái kinh điển để nói về Đức Phật, ví dụ như các tướng tốt. Chúng ta nhìn nhận Đức Phật qua tướng tốt nhục kế, chúng ta nhìn nhận Đức Phật qua tướng tốt của mắt. Nhục kế là cái gì vậy? Nhục kế là gì? Đúng rồi đó, các vị nào mà gờ gờ đầu là biết các vị hiểu cái nhục kế đó. Nhục kế là cái nhọn nhọn trên đầu Đức Phật, đúng không? Và cái tướng đó đó, thường thường ở trong đời đó, các vị thử gờ trên đầu mình coi, người ta nói ai mà có cái đầu mà có mô mô ngay chỗ đó là người đó thông minh lắm á. Các vị gờ thử là mình có mô mô chút nào. Sao tôi lại phận tôi cầu hoài mà tôi cũng gờ, tôi thấy nó không có mô luôn. Tôi mong tôi được mô lắm chứ, nhưng mà nếu mà trong thế kỷ 20 này mà tôi mô giống Đức Phật á ha, người ta nói chắc là tôi không phải người thường. Mà không phải ta tôn xưng như Đức Phật mà người ta nói là tôi cái người cõi trên vậy đó. Thành ra ví dụ như là những cái đức tướng của Đức Phật là trong kinh mô tả đó. Cái kinh mô tả là nói cái bàn tay của Đức Phật các vị là không có như chúng ta nha. Bàn tay nó có những cái mạng nó dính lại với nhau, người ta nói giống như chân vịt vậy đó. Các vị nào mà có nhìn chân vịt các vị biết là dường như cái chân nó không có từng ngón không. những cái ngón chân dịch nó được liền kết nhau bởi một cái mảnh da mỏng, đúng không? Và cái bàn tay, bàn chân của Đức Phật ngày xưa á, khi kinh mô tả lại là nó đều có những cái dính liền giống như chân dịch vậy đó. Nó dính liền những lớp da mỏng như vậy đó, để gọi là những cái đức tướng mà thánh thiện cao quý của Đức Phật. Mà chúng ta hôm nay mà nếu mà có một con người mà tay chân như vậy là chúng ta sẽ đi đem giải phẫu, đúng không? Chúng ta nói người này tay có thật hay là hoặc chân có thật. Nhưng mà đức tướng của Đức Phật ngày xưa là những quý tướng như vậy. Rồi nhiều đức tướng tốt khác nữa, từ cái xương cho đến những cánh tay dài tới gối. Thì thật sự á, chúng ta thấy những đức tướng mà mô tả trong kinh thì hôm nay chúng ta khó hình dung, giống một con người bình thường lắm. Nhưng mà để khẳng định được rằng trong thời đó, những cái sự tôn trọng của người ta về đức tướng của Đức Phật nó được tồn tại trong một nền văn hóa thời đó. Thì Đức Phật sinh vào thời đó, muốn độ dân chúng thời đó, muốn cảnh tỉnh mọi người thời đó, phải đầu sinh những con người như vậy, những con người được tôn trọng như vậy. Ví dụ bây giờ chúng ta xem truyền hình, chúng ta thấy những một số bộ tộc á, nó độn cái cần cổ mà người phụ nữ á, độn cái cổ bằng những cái vòng bằng kim loại á, độn cao lên. Mà ai cổ càng cao thì cái giá càng tốt. Tức là người nào mà phụ nữ nào mà độn càng cao thì người đó dễ lấy chồng hơn. Nhưng mà nếu mà người miền quê của chúng ta hay là người ở thành phố nhìn vô, hay là hoặc một số nền văn minh khác nhìn vào, người ta khó coi lắm. Hay là những cái bộ tộc mà cà răng rồi căng tay thì người ta thấy cái đó là cái đẹp của người ta. Nhưng mà tôi nói thật với các vị, Nếu Đức Phật quán chiếu căn cơ để đầu sinh vào những quốc gia đó để độ họ, thì Đức Phật muốn đẹp thì Đức Phật cũng phải độn cổ cao lên, đúng không? Đức Phật muốn đẹp, Đức Phật cũng phải căng cái lỗ tai cho mình nó dài xuống, hay là Đức Phật cũng phải cà cái răng để cho giống như họ, để mới cảm hóa được họ. Thì nếu Đức Phật sinh vào những nơi đó thì người ta cũng ghi lại rằng ngày xưa Đức Phật có những tướng tốt, ví dụ là căng lỗ tai nó dài, răng cà sát, vân vân như vậy. Thì nó vậy đó các vị. Thì những cái gì chúng ta hôm nay liên hệ đến, chúng ta đừng so sánh với một con người của thời đại, mà chúng ta phải nhìn được bối cảnh lịch sử để nhìn về kinh điển. Đó là một cái vài điều mà chúng tôi muốn nói với các vị về cái nhìn nhận của Đức Phật. Cho nên tất cả chúng ta phải thấy đạo Phật, Đức Phật không phải là một vị thần ban phước giáng họa nha các vị. Mà sở dĩ chúng ta đi chùa học đạo cầu nguyện có kết quả, có hiệu quả, cái đó không phải do cái vấn đề là Đức Phật là một vị thần mà ban phước, mà do chính cái đời sống tu tập của các vị, tương tác về nhân quả và phước duyên của các vị, có những thắng duyên để tạo các vị có nhiều phước duyên lành. Bởi vì cúng dường Đức Phật rất nhiều công đức, chúng ta lễ Phật rất nhiều công đức, chúng ta tụng kinh rất nhiều công đức. Các vị phải thấy được như vậy đó. Rồi chúng ta nghĩ là Đức Phật linh, nhưng mà chính cái chúng ta tu tạo thành tâm bằng những cái đời sống tu tập của mình đã tạo nên một lực dụng tốt cho cuộc đời của mình. Đức Phật chỉ là người chứng minh cho tấm lòng của các vị, cho những cái nhân quả lành của các vị mà thôi. Các vị phải nhớ kỹ như vậy. Thành ra quan niệm rằng để cúng bái Đức Phật theo giống như thần linh là chúng ta sai. Đức Phật không ăn uống gì trong đó, không thưởng thức gì trong đó giống như những thần linh cả. Nhìn về lịch sử Đức Phật, chúng ta thấy là nhân cách sự thật của Đức Phật là một con người nhân cách vô cùng cao quý và thánh thiện. Thật sự là cao quý. Cao quý không có phải là chúng ta tưởng tượng rằng Đức Phật phải đi mây về gió. Đức Phật không có làm chuyện đó. Đức Phật không phải là cao quý ở chỗ là tách biệt với mọi người bằng những cái siêu phàm của mình. Không phải. Đức Phật là những người hòa nhập với cuộc đời này. Đức Phật đã từng xóa đi những cái mặc cảm của thân phận và những giai cấp của Ấn Độ, mặc dù mình là những giai cấp cao quý. Thì các vị phải thấy được những cái điều đó. Cho nên khi mà chúng ta đọc lịch sử Đức Phật, chúng ta thấy những điều rất bình thường mà chúng ta tôn trọng Đức Phật là một người phi phàm. Tôi đọc trong lịch sử của Ngài A Na Lực, tôi thấy rằng khi mà Ngài A Na Lực ngày xưa, chúng ta đọc trong sử, chúng ta biết A Na Lực là thánh đệ tử gì. A Na Lực là một trong thập đại đệ tử của Đức Phật. Là gì? Cái gì đệ nhất? Hả? Cái gì đệ nhất? Thiên nhãn đệ nhất, có phải không? Thiên nhãn đệ nhất là do Ngài A Na Lực mà tu hành á, mà miên mật lúc mà mới tu á, do là bị hôn trầm hay ngủ gục khi Đức Phật thuyết pháp, rồi Đức Phật quở trách, rồi cái A Na Lực mới thề trước Đức Phật, thề suốt đời còn lại con không bao giờ ngủ nữa. Và từ cái sự tu hành tinh tấn không ngủ, nhưng mà chính cái cơ thể vật lý á, khi con mắt chúng ta không ngủ lâu ngày chúng ta sẽ bị đuôi. Và khi A Na Lực không ngủ một thời gian dài, con mắt chuẩn bị đuôi, Đức Phật mới khuyên rằng: A Na Lực à, không nên quá khắc khe như vậy. Hãy nghỉ ngơi này kia, ta chỉ răn ông là để ông có tinh tấn hơn trong đường tu hành, chứ không phải là ta bảo ông không ngủ. Đừng có quá thái quá như vậy, đừng có cực đoan. Nhưng mà anh là được, con đã nguyện rồi thì dứt khoát con phải làm. Cuối cùng A Na Luật phải bị mù. Nhưng mà khi A Na Luật bị mù rồi lại chứng đắc quả vị A La Hán và thành tựu một thần thông đặc biệt, đó là thiên nhãn thông đệ nhất. Thiên nhãn thông đệ nhất là có một cái ánh mắt nhìn về siêu phàm, nhìn về cái đường tử sinh của chúng sinh, thấy rất rõ bằng cái ánh mắt của thiên nhãn. Nhưng mà có một điều đặc biệt là về cơ thể vật lý, thiên nhãn thì thấy được tam thiên đại thiên thế giới, thấy được mọi thứ, nhưng mà cái kim trước lòng bàn tay không thấy. Tức là nó thuộc về dạng nhìn bằng trí tuệ, chứ không phải nhìn bằng cơ thể vật lý nữa. Như vậy thì khi mà A Na Luật gách y á, A Na Luật mới tự á, mình mò mò từ cái khoảnh rách để A Na Luật sâu kim lại, để sâu cái y rách của mình. Nhưng mà khi sâu rồi hết chỉ á, thì không thấy đường để xỏ. Khi sâu rồi hết chỉ không thấy đường để xỏ thì A Na Luật mới nói rằng: này các hiền giả, các tôn giả, các ngài, các vị có ở đây không? Xỏ giùm A Na Luật tôi một cây kim. Thì khi đó vòng quanh A Na Luật không có ai hết á, chỉ có một mình Đức Phật à. Cho nên Đức Phật đang đi kinh hành, Đức Phật nghe A Na Luật nói như vậy, Đức Phật mới dừng lại. Đức Phật nói: có ta đây. A Na Luật quảng hồn đứng dậy và lại Đức Thế Tôn rằng: bậc Thế Tôn, ngài là một bậc cao quý, ngài là một bậc thầy, con đâu có dám nhờ ngài những cái việc mà tiện họ nhỏ mọn như thế này. Đức Phật trả lời câu sao các vị biết không? Này A Na Luật, sở dĩ ta thành Phật hôm nay là vì ta không bỏ một cái công đức lành dầu nhỏ như sâu kim. Đức Phật trả lời như vậy. Như vậy thì từ những cái đó chúng ta mới thấy rằng Đức Phật chúng ta là một con người có nhân cách thánh thiện cao quý vô cùng. Một cái việc làm như vậy, dầu là A Na Luật là đệ tử của mình, nhưng Đức Phật vẫn thể hiện như một người đồng đạo để dìu dắt A Na Luật, để sẵn sàng trợ giúp cho A Na Luật trong những cái việc mà nó bất đắc dĩ như vậy, mà không có một cái tâm kiêu ngạo, hay là có một cái tâm tự đắc, hay bất cứ một cái gì cả, hay là không có tâm là để sai người khác phải làm thay cho A Na Luật, mà phải đích thân của mình làm điều đó. Như vậy các vị mới thấy được Đức Thế Tôn, mà nếu chúng ta hình dung đến một cái hình hành động đó, chúng ta thấy hành động đó có phải là để đáng cho chúng ta học tập không? Hôm nay chúng ta có một cái vai trò gì một chút xíu á, chúng ta sẽ xem nhẹ những cái công việc rất là nhỏ. Chúng ta cho đó là việc nhỏ, chúng ta cho đó là những cái điều không quan trọng. Hay là bây giờ chúng ta là trụ trì trong chùa đi chẳng hạn, thì chúng ta thấy những việc nhỏ chúng ta hay sai những cái đệ tử của mình làm. Hay là nhờ cái gì đó là chúng ta thường thấy mình là trụ trì rồi, không lẽ mình đích thân đi làm. Nhưng mà các vị để ý nè, một vị trụ trì mà đích thân đi làm nhiều việc, người ta quý trọng hơn là một vị trụ trì chỉ tay. Cái đó là sự thực. Các vị biết là chùa Ấn Quang ngày xưa đó là lúc mà Hòa Thượng Thiện Hòa còn sanh tiền đó, Hòa Thượng lãnh cái trách nhiệm làm gì các vị biết không? Hòa Thượng lãnh trách nhiệm là chùi nhà vệ sinh cho tăng chúng đó. Trong khi đó Hòa Thượng Thiện Hòa là một cái bậc thầy rất là tu hành mô phạm, được nhiều người kính trọng, nhưng mà ngài lãnh cái nhiệm vụ là đi chùi nhà vệ sinh cho đại chúng, mà đại chúng là nhỏ hơn ngài rất nhiều. Các vị phải thấy được như vậy. Còn Hòa Thượng Trí Tịnh của chúng ta 70 tuổi, Hòa Thượng vẫn tự tay xách thao xách quần áo của mình đi giặt nha các vị, lúc 70 tuổi. Có những người hỏi tại sao mà không nhờ thị giả làm, Hòa Thượng trả lời một câu: người ta vào đây người ta tu, chứ không phải người ta vào đây để cung phụng cho mình. Như vậy thì các vị biết rằng những bậc thầy mà càng mô phạm những cái đời sống đạo đức thanh cao, các vị sẽ thấy được những tư duy của những người đó. Cho nên chúng ta đừng có thấy những cái điều đó, chúng ta thấy rằng nhân cách của Đức Phật là giảm, không có đâu. Chính những cái điều đó mà hàng thánh đệ tử và muôn đời con người chúng ta về sau tôn trọng Đức Phật như một bậc thầy chính nghĩa. Các vị chỉ thấy nhỉ? Đúng nghĩa của một bậc thầy, xứng đáng là một bậc thầy. Đúng là một câu trả lời: ta là một con người hoàn toàn chấm dứt tất cả các lậu hoặc trong loài người, nếu là loài người. Còn chư thiên cũng là một dạng chư thiên, đoạn trừ tất cả các lậu hoặc nếu ở chư thiên. Đó là chúng ta phải thấy. Bây giờ nhìn một cái những nhân cách cao quý thánh thiện nữa. Chúng ta thấy trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật độ cho ai? Các Phật tử có nhớ một nhân vật nào được Đức Phật độ cuối cùng? Hả? Có phải là Tu Bạc Đà La không? Tu Bạc là La Mục là một cái người già 120 tuổi, đúng không? Mà là một con người đã được Đức Phật độ sau cùng trước khi nhập Niết Bàn. Nhưng mà các vị sẽ so sánh giữa thái độ của Đức Phật và A Nan. Chúng ta so sánh để chúng ta thấy rằng sự cao quý và rất thực của một con người như Đức Phật. Khi lúc mà Tu Bạc Đà La nghe Đức Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn trong rừng Ta La Sông Thọ, thì Đức Phật rất mệt mỏi, mới xin vào để diện kiến Đức Phật, để được học đạo một lần sau cùng khi Đức Phật Niết Bàn. Thì đi đến A Nan cản lại: ông không biết gì chứ, giờ này Đức Phật đang sắp nhập Niết Bàn, Đức Phật Thế Tôn rất mệt mỏi, Đức Thế Tôn rất bệnh, ông đừng có quấy nhiễu ngài. A Nan cản ra và A Nan nói vậy. Và giữa hai người rằng co, một người thì muốn vào gặp Đức Phật, một người thì cản lại. Đó. Nhưng mà khi Đức Thế Tôn nghe nói như vậy, Đức Thế Tôn mới nói: này A Nan, hãy để cho người ấy vào gặp ta. Nếu mà Đức Phật là một người ví dụ như bình thường, hay là những cái người mà không có một cái đời sống thánh thiện, thì A Nan làm như vậy rất tốt, tránh phiền nhiễu mình, mệt mỏi quá mà. Nhưng mà chính sự thánh thiện trọn vẹn của Đức Phật, cho nên Đức Phật kêu hãy cho người ấy vào gặp ta. Cho nên trong kinh Di Giáo mới nói rằng lần đầu tiên độ Nam Na Em Kiều Trần Như, và lần cuối cùng là độ Tu Bạc Đà La. Nó trở thành một cái đoạn kinh điển trong sử sách. Và khi mà Tu Bạc Đà La vào được Đức Phật dạy, và Tu Bạc Đà La được chứng quả A-La-Hán và nhập Niết Bàn trước Đức Phật. Và nhập Niết Bàn trước Đức Phật. Như vậy thì khi chúng ta nhìn thấy cái hành động đó, thì chúng ta mới thấy Đức Phật, những cái vấn đề truyền đạo, những cái vấn đề dạy dỗ của Đức Phật rất là bình dị như thế. Rất là bình dị như thế, chứ không có một cái gì là siêu phàm, giống như chúng ta đã từng thấy rằng cái sự tín ngưỡng của chúng ta, rồi chúng ta thần lên Đức Phật như giống một, như một ông thần. Cái điều đó không đúng. Nếu chúng ta nhìn Đức Phật ông thần gì thì cái thần không tốt. Bởi vì sao vậy? Tất cả những chư thiên hay là thần hay là dạ so, tất cả những chúng sinh này đều còn phiền não cả, đều còn lậu hoặc cả, đều phải luân hồi tái sinh cả. Nhưng mà Đức Phật không còn luân hồi, không còn tái sinh, không còn những hạt giống, những cái mầm của tái sinh của phiền não đó, thì làm sao khẳng định Đức Phật là một vị thần, hay là làm sao khẳng định Đức Phật là một vị trời được? Đâu có đúng. Thành ra Đức Phật trả lời như vậy. Và chúng ta tìm qua một cái điều nữa, đó là những nhân cách cao quý của Đức Phật được qua những lời dạy thánh thiện của Đức Phật. Thật sự á, chúng ta biết rằng đọc trong kinh điển về Đức Phật, hay là những cái người ví dụ như Khổng Tử, hay là Lão Tử, hay là những bậc mà nổi tiếng trên cuộc đời này, chúng ta thấy chép lại những lời dạy trở thành những khuôn vàng thiết ngọc, cho nên chúng ta không biết các ngài nói chuyện gì. Nhưng mà thật sự riêng tôi suy nghĩ, tại chúng ta ghi chép lại chúng ta không chi tiết, chứ thật sự Đức Phật không phải là nói ra lời gì cũng là kinh điển không đâu. Trong cái cuộc sống giữa Đức Phật và thánh đệ tử của ngài mấy chục năm như vậy, có thể ngài đôi khi cũng nói những chuyện rất là bình thường, cũng thăm hỏi sức khỏe của từng đệ tử một, và cũng đã từng như thế này như thế khác dặn dò các đệ tử, cũng như một người mẹ, người cha mà dạy các con. Nó có những lúc rất bình dị và thường tình như thế, chứ không phải cái gì cũng uy nghi, cái gì cũng đường đường đứng đứng, không phải vậy. Cho nên chúng ta thấy, nhưng mà khi mà ghi chép lại thành kinh điển, không có ai nhỏ nhặt những điều đó bao giờ. Cho nên chúng ta nghĩ là Đức Phật không bao giờ nói, miệng nói ra là trở thành kinh điển, nói ra là phải răn dạy cái điều gì đó, không phải. Trong cuộc đời của Đức Phật hay những bậc thầy cũng có những lúc nói chuyện rất là thường tình, giống như một tình thân giữa cha và con vậy đó các vị. Hồi lúc mà tôi còn học ở trường trung cấp ở Vĩnh Long đó, là năm 90, thì tôi học đó, thì tôi lúc đó là cái hòa thượng hiệu trưởng đó, là hòa thượng Đắc Pháp. Thì hòa thượng là một người rất là uy nghi đường đường như vậy đó, cho nên tất cả các tăng ni sợ lắm, không ai dám đến gần hết đó. Thì một hôm tôi nghe hòa thượng Chí Phước đó, kể lại cho mấy huynh đệ ngồi hầu chuyện với hòa thượng nghe. Hòa thượng Chí Phước mới nói là hòa thượng Đắc Pháp tâm tình với tôi làm sao, phải không? Nó có những, thưa thầy, có những lúc tôi cũng rất buồn chứ. Mình lớn rồi, mấy đứa nhỏ nó thấy mình nó sợ, nó xa hết rồi, đôi khi muốn nói gì mình cũng nói không được, thấy cũng buồn. Hòa thượng nói những câu rất đơn giản vậy đó. Thì bây giờ mình thấy hòa thượng mình sợ quá, mình không dám lại, chứ không phải là cái gì hết. Mình nghĩ rằng lợi phải thưa với hòa thượng những cái gì quan trọng lắm mình mới dám lại gần, mình mới thưa. Còn những cái gì mà hỏi sơ sơ hay là những cái việc gì nhỏ nhặt mình không dám lại đâu. Tâm lý Phật tử bây giờ cũng vậy, đúng không? Muốn vào gặp một vị hòa thượng nào hay là một ni trưởng nào đó, các vị phải nghĩ cái gì quan trọng dữ lắm, e dè khép nép lắm mới thưa, Nhưng mà thật sự á, tại cái đó, cái chúng ta nghĩ chúng ta tự thể hiện cái tư cách và cái lễ của mình, chứ thật sự trong lòng của các vị tôn túc hòa thượng rất dễ nói chuyện, chứ không phải như ta nghĩ đâu. Tức là như, và chính cái nghĩ của các vị đó, thành ra các vị mới thấy được, chính ta nghĩ vậy chúng ta mới nghĩ là các vị ngài không có nói những chuyện đùa, hay là không có hỏi thăm, giống như không có quan tâm gì vân vân, hay là chỉ nghĩ đại sự thôi. Không phải, quan tâm từ chuyện nhỏ, chuyện từ chút trong tinh thần của tập thể đại chúng. Nếu là một vị ni sư trụ trì sẽ quan tâm đến từng một vị ni chúng một, từng một chú điệu một, từng một người công quả một. Thật sự là như vậy. Còn nếu là chúng ta là người Phật tử, chúng ta hay khép nép và có một khoảng cách rất lớn, nhất là đối với những ni sư hay là những bậc thầy của chúng ta. Và chính những cái điều đó, cho nên chính bản thân tôi nè, năm 22 tuổi là tôi đã đi giảng dạy cho các trường hạ mà theo sự chỉ đạo của các thầy. Mà tôi là người, các vị thử tưởng tượng một người thanh niên ở ngoài 22 tuổi sẽ làm gì. Có thể người 22 tuổi rất nông nổi, đúng không? Phải nhảy cào cào châu chấu, còn nhiều chuyện chơi, còn tiếu lâm, còn khào nhiều thứ. Thì bản thân tôi là một nhà tu thật, nhưng mà ở độ tuổi đó thì tôi cũng là những tuổi thanh niên vậy. Nhưng mà chính cái quan niệm của các vị và chính cái suy nghĩ của tôi về các bậc thầy, cho nên tự thân của tôi phải tách rời với những cái việc đó. Người ta ngồi tụm ba tụm bảy nói chuyện chơi, tôi không dám vô đó, tôi phải tách ra, tôi đi đọc sách. Người ta đôi khi người ta đi này kia uống nước đồ này kia chơi, tôi cũng không dám đi. Người ta đi này kia tôi không dám đi. Người ta nói chuyện Phật tử đùa đồ chơi, tôi cũng không dám lại. Tất cả những cái đó tôi muốn làm sao vậy? Bởi vì trong lòng mọi người phải bắt mình phải khuôn như vậy. Họ khuôn tất cả mọi người rồi, bây giờ nếu mình ngoài cái như vậy đó, mình lên mình nói chuyện họ không thích, họ không nghe. Ví dụ bình thường mình nhảy cào cào châu chấu, bây giờ mình lên mình nói chuyện thuyết pháp, ai mà chịu, đúng không? Thành ra chính cái chỗ đó buộc lòng tôi phải có những cái mà cái cuộc sống nó già đi từ hồi nhỏ. Mặc dù tuổi đó rất là thích, có những cuộc vui của người ta vui mình rất thích, mà không dám làm. Bởi vì lỡ ai thấy rồi mai mốt này lên mình thuyết pháp, ví dụ giống như đi đá dế chẳng hạn, rồi mốt mình lên thuyết pháp nó, ủa ông thuyết pháp mà ông không thấy ông đi đá dế đây mà. Các vị phải thấy được chỗ đó. Sở dĩ mà nó như vậy là tôi có những cái chuyện như vậy. Cho nên hồi lúc mà tôi từ cái khoảng 20-25 tuổi đó, các vị biết rằng hồi lúc tôi đi giảng ở Vũng Tàu, năm đó tôi 23 tuổi. Sau khi tôi giảng xong, tôi bước xuống cái tôi ngồi nói chuyện chơi Phật tử vui vậy nè, có cô Phật tử đó hỏi: "Thưa thầy, năm nay thầy bao nhiêu tuổi?" Cái tôi mới, tôi thì thường cái tánh hay hỏi lại người ta, nói đâu cô đón thì coi tôi nhiêu tuổi. Cái cổ hỏi tôi sao các vị biết không? "Thầy năm nay 40 chưa?" Trời ơi, các vị nó buồn gì đâu. Tôi nói nếu mà mai tôi là nhà tu chứ tôi ở ngoài buồn lắm đó các vị. Mà năm đó tôi 23 tuổi thôi mà cổ hỏi tôi 40 chưa. Mà tôi hỏi là tại sao mà hỏi tôi như vậy? Thì cổ mới nói rằng bởi vì con nghĩ, một là các vị thầy mà lên pháp tòa thì không ai còn nhỏ tuổi cả. Hai là sao con thấy thầy dường như nó không có nét của những cái người tuổi trẻ như vậy. Thành ra con không biết sao con đón đại. Cho nên các vị, tôi mới cảm thấy rằng mình già trước tuổi. Mình già trước tuổi, ngày xưa thì như vậy. Bởi vì chính cái điều kiện buộc tôi phải như vậy, điều kiện quan niệm của quần chúng bắt tôi phải làm vậy. Thành ra muốn nói được cho mọi người nghe, muốn lên pháp tòa để giữ một cái sự tuyên thuyết về chánh pháp của Đức Phật, tôi phải giữ mình như thế để tôi tôn trọng lời dạy của Đức Phật mà truyền đạt với các vị Phật tử, không có gì hết. Chứ thật sự nhiều khi trong lòng cũng thích lắm, thấy người ta vui, người ta chơi, người mình cũng thích lắm. Nhưng mà phải tự kiềm chế lại, kiềm chế lại. Nó là như vậy đó các vị. Chứ các vị đừng nói là tại sao mà tôi đứng đắn này kia, không có đâu. Có thích lắm đó, mà ta không dám làm. Cũng thích như các thầy khác vậy đó, cũng vui chơi này kia kia nọ, uống trà đàm đạo rồi này kia, thích lắm nhưng không dám làm, đại khái vậy thôi. Thì chính cái chỗ đó, cho nên mình mới nhìn lại cái nhân cách Đức Phật, là chúng ta thấy những lời dạy thánh triết của Đức Phật, chúng ta chỉ trích lại những lời dạy thôi. Chứ ai mà ghi tằng màng tỉ mỉ từng những chuyện nhỏ, chuyện nhặt trong đời của Đức Phật, thiếu gì? Nếu là một con người sinh hoạt trong cuộc đời này thì tất cả những chuyện mà nhỏ nhỏ trong đời thường, trong tương quan thầy trò này kia đều có hết á. Nhưng mà không ai ghi lại tằng màng làm cái gì. Người ta chỉ ghi lại những cái nào để làm khuôn vàng thước ngọc vậy thôi. Chứ thật sự á, các vị phải thấy được cái cuộc sống, nếu là Đức Phật là một chúng sinh, là một chúng sinh đoạn trừ các lậu hoặc trên cuộc đời này, thì chẳng qua không có những cái hình thức thô lậu, nhưng mà vẫn có những biểu hiện, những tình thương, những lời nói để an ủi vỗ về từng người như thế đó các vị. Bây giờ chúng ta nhìn những vài lời thánh trí của Đức Phật trong cuộc đời này. Chúng ta nhìn nhất là Đức Phật dạy trong cái thời đó là không có chúng sinh gì, không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, trong nước mắt cùng mặn. Đây là một cái câu vô cùng đặc biệt trong kinh điển của Đức Phật. Ở Ấn Độ, như tôi đã nói từ đầu, là một cái đời sống giai cấp. Giai cấp trên bóc lột giai cấp dưới. Và thời Ấn Độ là có bốn giai cấp căn bản, đó là Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Phệ Xá và Thủ Đà La. Bà La Môn là những giai cấp giữ những cái quyền tế tự, hay là nói thẳng ra là đóng vai trò về văn hóa tôn giáo của thời đó. Giai cấp Sát Đế Lợi là giai cấp quyền hành chính trị và quân sự, đó là vua chúa, quan, vân vân. Giai cấp Phệ Xá là những thương thuyền, là những giai cấp là làm vấn đề là công thợ, thầy thuyền, vân vân, tất cả các việc đó. Và giai cấp cuối cùng là giai cấp Thủ Đà La, tức là giai cấp nô lệ, là giai cấp phục dịch cho những giai cấp trên. Như vậy thì á, sinh ra đồng là một con người, nhưng mà nếu mà sống giai cấp như vậy á, với cái nhìn tuệ giác của Đức Phật á, thì Đức Phật không chấp nhận bao giờ. Bởi vì Đức Phật đã từng á, nhận những cái người giai cấp dưới vào giáo đoàn của mình mà. Trong kinh điển các vị phải thấy được rất rõ điều đó. Cho nên khi Đức Phật nói là không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, trong nước mắt cùng mặn, là một lời rất thánh triết, một lời rất thánh triết, một cái nhìn rất tuệ giác, một cái giác. Sở dĩ có sự thấp hèn cao quý là do con người tự mặc định mà nên, tự mặc định mà nên, chớ không phải con người được sinh ra là nghĩ là mình có cái dấu đó, hay là mình là dòng dõi đó. Các vị nhìn trong các phim Ấn Độ và những hình Ấn Độ, các vị thấy cái gì ngay đây? Dấu chấm. Cái đó gọi là cái gì? Cái gì Đức Phật thấy, các vị thấy Đức Phật có không? Ở đây không phải chấm bình thường mà chấm hột xoàn nữa. Các vị phải thấy được như vậy. Khi mà chấm như vậy, cái dấu đó người ta gọi là dấu tinh ca. Mà mình nghĩ là người ta sẽ có, là hồi lúc là tôi qua Ấn Độ, tôi thấy là người ta không phải là người ta mà xăm như mình ở đây mà xăm vĩnh cửu đâu các vị. Tôi nghĩ những cái dấu đó là vĩnh viễn, không phải. Người ta vẽ đó. Trước khi người ta đi ra đường người ta sẽ vẽ. Còn đàn ông thì không có vẽ khéo như phụ nữ, chuốt ngót đồ từng góc cạnh rồi không có. Đàn ông thì chấm vô quẹt một cái rồi ra đi à. Quẹt lại một cái chấm vô vậy nè, chấm vô cái chấm vô vậy. Ai thích đỏ chấm đỏ, ai thích trắng chấm trắng vậy đó, vân vân. Còn phụ nữ thì phải bôi quẹt vẽ từng đường cong hen, hay là vẽ những bán nguyệt hen, vẽ những con mắt hay gì hen, tức là những cái gì đó cho mình có cái đặc biệt chút. Còn đàn ông thì chấm vô quẹt vậy cái, nếu mình để gần mình thấy là giống như một miếng vôi mình bệt lên cái trán ta vậy đó. Thì cái đó nó ngày xưa để chỉ cho dấu quý phái. Những cái dòng dõi mà dòng dõi là quý phái mới có dấu tinh ca à. Thì chúng ta thấy lời dạy của Đức Phật ngày xưa, Đức Phật đã xóa cái điều này. Tự con người mặc định để bóc lột và đàn áp con người dưới là một sự bất bình đẳng và bất công. Đức Phật không chấp nhận điều đó. Và một sự đột biến trong lịch sử của Đạo Phật nữa, đó là chấp nhận nữ giới đi tu. Còn các giáo phái khác không bao giờ có. Và nhất là Bà La Môn không có gì bao giờ. Cho nên khi ngày xưa Đức Phật nhận những cái người tu vào cái giáo đoàn ngày nay, các vị biết rằng á, liên quan đến là ai? Tùy theo thần thông đệ nhất của bên đây, nhưng mà nguồn gốc là gì? Là một kỹ nữ, có phải không? Phải không? Là một kỹ nữ. Rồi á, Upali là một cái giai cấp hạ tiện đó, nằm trong cái dòng dõi là Hớt Tóc. Nghi Đề là ai? Là ai? Là người gánh phân, đúng không? Người gánh phân Ni Đề đó. Các vị thấy rằng khi mà Đức Phật trên đường du hóa đó, gặp người gánh phân Ni Đề, Đức Phật quát lại, thì người gánh phân Ni Đề mới đứng cách Phật rất xa, nói này ngài Cồ Đàm, tôi không bao giờ dám đến gần ngài đâu. Đức Phật hỏi tại sao vậy? Nó là bởi vì ngài thánh thiện cao quý của dòng họ giỏi Thích Ca, của giai cấp Sát Đế Lợi, còn tôi là dòng dõi hạ tiện của Thủ Đà La, và tôi làm nghề rất dơ bẩn là gánh phân, tôi không bao giờ dám đến gần ngài, sẽ bị những giai cấp trên sẽ đánh tôi chết và sẽ bị nguyền rủa chết. Đức Phật nói rằng ta nói ngươi đến với ta, ta kêu người chứ không phải ta kêu giai cấp. Đức Phật nói như vậy. Và cuối cùng nghe những lời mà rất là minh triết, rất là từ bi, rất là yêu thương, mà từ đầu tiên trong đời Ni Đề chưa bao giờ được nghe. Và khi kêu được như vậy á, Ni Đề cảm thấy rằng một sự tôn kính càng cao hơn với Đức Phật. Và cuối cùng Đức Phật đã giáo hóa Ni Đề vào tăng đoàn xuất gia và đắc quả A-la-hán. Như vậy các vị biết thấy rằng trong giáo đoàn của Đức Phật có rất nhiều hạng người, từ giai cấp thấp nhất cho đến giai cấp cao nhất, và từ những giai cấp quý phái cho đến những người hạ tiện làm những nghề xấu, Đức Phật vẫn chuyển hóa họ về. Và Đức Phật biết rằng khả năng giác ngộ của mỗi con người là cái điều đó không có phân biệt. Dầu là một con người thấp, giao có thấp hay là giải cấp cao, do mình tự phân biệt, chứ tánh Phật trong lòng là không đổi. Vì vậy cho nên Đức Phật đã độ tất cả mọi người dân Ấn Độ thời đó đều trở về với đạo Phật được cả, để tu hành, để giác ngộ. Đó là những lời dạy thánh triết. Chúng ta nghe những lời dạy khác, ví dụ như các pháp là vô thường, chư hành vô thường, để chỉ cho tất cả các vật vạn vật trên cuộc đời là vô thường. Hay là chư pháp tùng duyên sinh, để chỉ mọi hiện tượng sự vật trên cuộc đời này do những điều kiện nhân duyên mà hình thành. Những câu nói đó bất hữu cho đến ngày hôm nay. Cho đến ngày hôm nay, các vị có thấy vạn vật trên cuộc đời này vô thường không? Vô thường không? Cả bản thân chúng ta vô thường không? Vô thường. Mà điều này Đức Phật cũng đã nói với Đức Vua rồi, làm sao cho con trẻ mãi không già đó. Mà cuộc đời vô thường thì làm sao trẻ mãi không già được đó. Rồi các pháp do duyên sinh, có pháp gì mà do một cái điều kiện của tự thân của nó tồn tại không? Ví dụ bây giờ cái chùa này có phải duyên sinh không? Có phải duyên sinh không? Nếu có duyên sinh thì phải do duyên diệt. Như vậy cái yếu tố của sự vật hiện tượng trên cuộc đời này, bất cứ mọi hiện tượng sự vật nào cũng đều do duyên sinh cả. Chúng ta thấy cái nhà là một cái tổng thể thôi, chứ bên trong nó gồm gì? Gạch, cát, đá, xi măng, rồi người nói xa gần nữa, công thợ, thầy. Rồi xa hơn nữa là gì? Nếu không có đồng tiền đóng góp của các vị có được không? Có không? Phải có sự đóng góp tích cực xa gần của người này người kia, kẻ công người của, nếu nhìn là rất xa. Và nếu nhìn xa hơn nữa, đồng tiền các vị có được nhiều khi chưa phải các vị làm mà do con các vị cho. Chúng ta nghĩ si ra vậy đó, để chúng ta hình thành một tổng thể về nhân duyên. Như vậy những lời dạy của Đức Phật từ ngàn xưa để lại trong kinh điển là những sự thật về cách nhìn của một bậc tuệ giác trên cuộc đời này. Đó, và chúng ta sẽ nhìn nhận để áp dụng tu hành. Cho nên Đức Phật á, không bao giờ tự xưng mình là một cái vị thần thánh quá gì cả. Đức Phật luôn luôn nói là ta chỉ là bậc đạo sư. Ta chỉ là bậc đạo sư thôi. Là sao? Bậc đạo sư là người thầy dẫn đường, có đúng không? Đó, rồi á, ta là một bậc đại lương y, tùy bệnh cho thuốc. Mà cho thuốc ở đây không phải là cho như một bác sĩ để chữa nhức đầu, để đau bụng, để mà bệnh tim thế này thế khác. Mà bậc đạo sư ở đây mang nghĩa là cho cái thuốc để chữa lành tâm bệnh. Chữa lành tâm bệnh. Ví dụ như giống như là để chữa tâm bệnh, các vị thấy nè, ngày xưa khi có một cái bà đó, bà mất con. Bà mất con. Rồi bà có chỉ có một đứa con, một đứa cháu, xin lỗi cháu chứ, một đứa cháu trai vô cùng yêu quý, mà nó đã bị chết đi. Và bà trong cái tình thương quá nhiều, cho nên bà bị mất đứa con vậy. Bà khủng loạn, bà giống như điên loạn lên. Và bà ôm cái thai gì người ta đem đứa con đi thiêu xác, nhưng mà bà không thiêu. Bà ôm đứa cháu của bà đi khắp những nơi kinh thành. Bà nói ai cứu được con tôi, ai cứu được con tôi. Bà nói trong điên loạn như vậy đó các vị. Và cuối cùng người ta mới nói rằng chỉ có Đức Cồ Đàm Gotama, đó là một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, đã xuất hiện cõi đời này, đã làm lợi ích cho chúng sinh cõi đời này, có đủ quyền năng để cứu con bà. Và chúng ta nghe như vậy là chúng ta thấy lên hình thành một cái sự thần thoại trong đó liền. Nhưng mà Đức Phật giáo hóa bằng cách nào? Khi bà ôm con lại gặp Đức Phật, Đức Phật mới nói rằng này người mẹ đau khổ kia, ta sẽ có khả năng cứu được đứa con của ngươi với một điều kiện. Bà này chỉ nghe nói rằng khi cứu được con hay cháu gì đó, cháu hay con gì đó, tôi nhớ là đại khái là vậy, thì bà tỉnh liền. Bà nói nếu mà ngài cứu được con tôi thì bằng mọi giá tôi cũng phải, cái gì tôi cũng phải đền đáp cho ngài. Thì Đức Phật mới nói ta có đủ khả năng cứu con bà hãy bình tĩnh lại đi, đừng sầu khổ nữa. Nhưng mà với một điều kiện, bà hãy đi kiếm cho tôi những hạt cải ở bất cứ một gia đình nào cũng được trong kinh thành này. Bà đem về, nhưng mà cái gia đình đó, cái hạt cải đó là gia đình đó từ đó tới giờ chưa bao giờ có người qua đời. Thì lúc này bà này quá là mừng rỡ để nghĩ đến sự cứu sống của đứa con mình rồi, cho nên không cần nghĩ gì hết. Cho nên không cần nghĩ, cho nên mới vội vã là đi liền chứ không cần hỏi thêm nữa. Thật sự các vị, hạt cải là những cái hạt rất phổ thông ở đất Ấn. Chúng ta đi Đất Ấn chúng ta thấy những vườn cải bạc ngàn, rất là đẹp, những bông hoa vàng như những vườn hoa của Đà Lạt chúng ta vậy đó. Người ta trồng hàng mẫu, hàng trăm mẫu như vậy đó, rất là đẹp. Ta trồng để lấy hạt để làm dầu hay là làm cái gì đó tôi không biết, nhưng mà rất đẹp. Thì sở xưa nó cũng vậy. Thì khi bà này bà đi đến, bà đi đến từng nhà bà xin hạt cải, nhà nào cũng có hết trơn á, 10 nhà có hết 7 rồi. Nhưng mà có một điều á, đi xin hạt cải á, tất cả các nhà mà hỏi là nhà bà hay là nhà anh, nhà chị gì đó, đó giờ có ai qua đời chưa, thì tất cả mọi nhà đều trả lời không, cha mẹ con cái dòng họ gì đó đều đã có người qua đời hết trơn rồi. Cho nên đó, rất nhiều người có hạt cải mà không có hạt cải của gia đình nào mà từ xưa giờ chưa có người qua đời cả. Cho nên bà nhận thức ra được một điều, sanh tử là quy luật của cuộc đời. Điều này không phải riêng bà mới đau khổ, mà tất cả vạn loại trên cuộc đời này nó đều đau khổ bởi chia ly này. Mà trong tám khổ của Đức Phật nó có cái khổ gì? Cái khổ ái biệt ly, có phải vậy không? Vì vậy ái biệt ly, thương yêu mà chia lìa là đau khổ. Vì quá thương yêu nó đi cho nên bà cảm thấy đau khổ. Và Đức Phật đã giảng về vô thường, bà giác ngộ ngay tức khắc. Và bà lành tâm bệnh, bà đem đứa con bà đi thiêu và phóng ở sau, và thả ở sông Hằng rồi. Như vậy thì Đức Phật có phải chữa lành tâm bệnh cho bà không? Nếu mà Đức Phật không chữa lành tâm bệnh cho bà trở nên điên loạn, và cuộc đời còn lại của bà sẽ vô nghĩa, bà sẽ rất là đau khổ. Cho nên chúng ta thấy như vậy. Cho nên các vị thấy được rằng giáo pháp của Đức Phật nó giúp cho con người chúng ta rất là nhiều ở chỗ đó. Cho nên các vị phải để ý điều này. Tôi thường nói đó, con người bệnh thân á, lâu chết và khó chết. Nhưng mà nếu chúng ta bệnh tâm á, chúng ta dễ chết. Chúng ta sẽ tiêu cực và chúng ta sẽ làm tàn tạ con người mình rất sớm nếu chúng ta bệnh tâm. Cho nên hôm qua đó có một cái cô, đó là một cô giáo sinh vật học. Cô nói từ xưa giờ cô không có niềm tin về đạo Phật lắm. Cổ rất là nghi ngờ, bởi vì cổ đã học thuộc về duy vật biện chứng mà. Cho nên khi một người chị đột xuất qua đời mà do cái mâu thuẫn thế nào trong lòng cổ, cổ rất là mặc cảm tội lỗi và cổ đã bỏ hết tất cả nghề nghiệp của mình. Cổ đã khóc bấy lâu nay và cổ đã luôn luôn kết tội cho mình như vậy. Nhưng mà cổ không biết rằng con người có linh hồn, có tái sinh, rồi có làm phước gì để ảnh hưởng gì không. Cổ không bao giờ cổ có niềm tin về điều đó. Nhưng mà khi hôm qua đó, thay vì cổ đến gặp thầy Nhật Từ, nhưng mà thầy quá bận cho nên thầy đưa cho tôi. Tôi tiếp chuyện với cô rằng tôi mới nói chuyện xong cô rồi, cô mới nở nụ cười. Cô nói rằng cô sẽ đến nữa. Hôm nay cô đã hiểu được những điều mà tôi đã lý giải trong đó. Cho nên tôi nói là cô đừng bao giờ đau khổ nữa. Bởi vì cái tội này do tôi tự kết tội cô thôi, chứ không phải nguyên nhân là do cô. Bởi vì cô ân hận, cô có cái gì đó, cô đừng bao giờ kết tội mình nữa. Cô hãy gỡ mặc cảm ra khỏi cõi lòng của mình đi. Cái sự chết này ra đi, bất cứ một ai nghe được câu chuyện của cô rằng điều sai lầm này không phải do cô. Và cô hãy tự vui và có thể đau buồn về sự ra đi của người chị, nhưng không có quyền kết tội mình để dằn vặt lương tâm. Và sau khi tôi nói như vậy, cô đã cởi mở được rất nhiều. Và tôi đưa nhiều vấn đề về Phật Pháp cho cô nhận thức được theo cái tinh thần của Phật dạy. Như vậy chúng ta mới thấy rằng giáo lý của Đức Phật là một nền chữa trị tâm bệnh. Mà nếu mà tâm đã bệnh rồi thì chúng ta không làm gì được cả. Mà khi chúng ta chữa trị được tâm bệnh thì chúng ta mới có thể phục hồi được mọi sức khỏe và mọi nguồn vui của cuộc đời này. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng Đức Phật có một phải là một bậc đạo sư hay không? Ví dụ như Đức Phật độ cho Angimala là một kẻ chuyên giết người. Đây có cái hình đó không biết. Thường thường tôi thấy các chùa hay vẽ cái hình lịch sử Đức Phật thì có cái hình đó. Có hình mà người cầm dao chém Đức Phật á. Học một cái ông thầy ngoại đạo bảo rằng muốn được đắc đạo á phải cắt 1000 ngón tay. Giết 1000 người và mỗi một người vậy cắt một ngón tay xỏ thành chuỗi đeo. Và đủ số 1000 người sẽ được đắc đạo. Đó là những cái tư tưởng của ngoại đạo đã đầu độc vô cùng đau xót. Và khi đó đó, Angimala là quá tôn trọng thầy mình cho nên tin lời đó. Và cuối cùng đi giết 999 người để cắt 999 ngón tay đeo vào cổ người. Còn người cuối cùng nữa không giết được, có nghĩa là ai cũng bỏ hết rồi, bây giờ không tìm ra người nào nữa, còn người duy nhất đó là mẹ mình. Cho nên muốn là ra tay để giết luôn mẹ mình để đủ 1000 ngón tay để được đắc đạo. Nhưng mà Đức Phật thấy không nhẫn tâm để cho mày dấn thân vào tội lỗi nữa, cho nên đã đi đến và cuối cùng độ được Angimala. Độ được Angimala, đã bỏ gươm giáo, đã bỏ dao xuống. Và chúng ta hay có cái câu là quăng đồ đao liền thành Phật đó mà. Và độ được Angimala tu hành đắc quả A-la-hán. Nhưng mà Angimala phải chịu quả báo. Angimala sau đó khi đắc quả rồi, đi khất thực bất cứ nơi nào cũng bị người ta chọi, người ta đánh đập phun máu, người ta đập bể bình bát, người ta đủ thứ hết. Và trong cuộc đời còn lại, Đức Phật có nói một điều, đó là cái nghiệp quả ông phải trả, hãy kiên nhẫn mà thọ. Thay vì ông phải bị quả báo đọa địa ngục mà hôm nay ông phải trả những cái quả báo nặng nề như vậy, nhưng mà chấp nhận nhiều đi để cái nghiệp của ông được tiêu dần, dầu ông đắc quả. Như vậy thì các vị thấy rằng là một bậc đạo sư không? Dẫn cho tất cả mọi người đi về con đường nhai lẽ phải. Và Đức Phật không có bao giờ hứa hẹn với cuộc đời rằng ta sẽ ẩm cho tất cả mọi người lên niết bàn, không có điều đó. Mỗi người phải tự tu và tự giác ngộ lấy. Đức Phật không hứa hẹn với ai về điều đó. Cho nên chúng ta đừng có nhìn Đức Phật như một thần thoại. Nhưng mà có một điều này tôi muốn cùng bàn với tất cả các vị. Tại sao Đức Phật có bao giờ nhập vào ông đồng bà cốt không? Các vị ở đây đều khẳng định được như vậy. Nhưng mà tại sao những người mà khi nhập mà lên đồng á thì thường xưng mình là Phật? Có không? Ta là Di Lặc Hạ Sanh, phải không? Hay là ta là Quan Thế Âm Bồ Tát? Hay là khác nữa chăng nữa là những người nói là ta là Tề Thiên Đại Thánh? Tất cả tại sao như vậy? Nhưng mà phần lớn là hay niệm Phật và xưng mình là Bồ Tát, là Thánh Nhân, là Phật. Tại sao vậy? Các vị phải thấy được điều đó. Có những người mê tín hay là những người yếu dạ thường tin vào những cái điều đó. Khi nghe người ta xưng như vậy cái tự nhiên nghĩ đó là Phật, hay là hoặc thấy thờ Phật cái tự nhiên là lợi đốt nhang quỳ lại mà không cần biết cái đó là cái gì. Các vị biết tại sao không? Các vị biết tại sao có chuyện đó không? Sở dĩ chuyện đó xảy ra đó là vì người ta thấy rằng mọi người chúng ta đều tôn kính Đức Phật ở góc độ tuyệt đối. Cho nên muốn chấp nhận mọi người, muốn cho mọi người quay về đây thì phải lấy những cái gì mà mọi người tôn trọng nhất để quay về. Giống như ngày xưa đó, tôi nhớ khi mà Khổng Minh mà muốn bắt Khương Di để trở về mà làm cái trở về cái đất nước Thục á, thì Khổng Minh làm gì? Khổng Minh làm gì? Khổng Minh biết được Khương Di là người yêu thương mẹ hạng nhất, đúng không? Cho nên Khổng Minh có một cái điều là phải bắt mẹ của Khương Di đem về và phục vụ một cách rất tốt để chinh phục được tấm lòng của Khương Di. Khi mà Khương Di đến bị dí vào, không phải là cái người đó, không biết phải Khương Di không, tôi nhớ máng máng nha. Phải không phải, các vị cũng quan hệ thông cảm gì, tôi không có nhớ rõ chuyện Tàu. Thì cái chuyện đó là như đó đó, khi mà được dí vào cái dòng là cuối cùng rồi đó, Khương Di định rút gươm ra tự sát. Nhưng mà khi thấy chính tay Khổng Minh đã đẩy mẹ mình ra, và chính đó, mẹ của Khương Di đã nói rằng này con, mẹ đang ở rất an toàn, rất vui nơi đất Phục. Và khi Khương Di thấy mẹ mình là tự nhiên quăng gươm và cuối cùng đầu hàng để quy phục về với Khổng Minh. Nó với Gia Cát Lượng, với cái người đó là chủ vua đó là ai? Vua đất Phục là ai? Lưu Bị. Nó là đại khái là như vậy. Thì ở đây tôi nói là cũng tương tự vậy đó. Biết rằng tất cả các Phật tử Việt Nam chúng ta quá kính trọng Đức Phật, cho nên khi mà muốn những người này phải tin mình thì phải xưng mình là sao? Xưng mình là Phật, xưng mình là Bồ Tát. Sư thơ thật các vị, Đức Phật không bao giờ làm những cái chuyện mà trò bịp đời như vậy đâu. Nhưng mà người Phật tử chúng ta ngộ lắm. Tôi không nói hết, nhưng mà cũng có một phần nào đó thấy ai mà như vậy là bắt đầu dí lại bu vô hỏi. Khoái lắm. Phật tử chúng ta có một cái tệ nạn đó, là thấy những người như vậy là khoái, thích vô bắt đầu hỏi này kia làm sao, gia đình làm sao, ông xã làm sao, hay là bà xã tôi làm sao, tương lai làm sao, vân vân, thích vô cùng mà chúng ta dí vô dễ sợ. Nhưng mà thật sự các vị phải hiểu được rằng, cho nên những người ngoài người ta nói là đạo Phật mê tín, không phải đạo Phật mê tín. Tại những cái điều đó người ta mượn đầu heo nấu cháo, ta nhượng đạo Phật người ta làm chuyện mê tín rồi người ta quy cho đạo Phật, không phải. Những người thờ Phật, những người làm nhiều điều mà mê tín để hoạt loạn thiên hạ có chứ không phải không. Nhưng mà tôi khẳng định với các vị một điều, Đức Phật không bao giờ hiện thân trong những điều đó. Đức Phật các vị phải nhớ như vậy. Cho nên khi mà người Phật tử chúng ta phải hiểu đâu là chánh kiến, đâu là tam bảo, đâu là cần phải loại trừ những cái hình thức mê tín ra khỏi sự tồn tại là một tệ nạn của đạo Phật, phải loại ra khỏi đi, đừng có để như vậy. Đó là một cái điều các vị phải để ý. Cho nên khi mà chúng ta học đạo, chúng ta đọc về những dòng lịch sử của Đức Phật, cho nên chúng ta thấy được từng cái khía cạnh, cái khía cạnh của Đức Phật, những sự thánh triết, những lời dạy cao quý, những này kia kia nọ, những cái nhân cách rất là siêu phàm, những rất bình thường mà nó lại siêu phàm. Chứ không phải là Đức Phật làm những cái chuyện gì cũng giống như là biến hóa của Tề Thiên vậy đó. Không phải bao giờ có cái chuyện đó đâu các vị. Các vị phải nhớ vậy. Cũng giống như một cái anh đó, Phật tử nói với tôi rằng, nói là nghĩ là Đức Phật ngày xưa đi giáo hóa tất cả các nước là đi bằng thần thông, giống như nãy vậy đó. Này nó cái điều đó, tôi muốn giúp cho tất cả các vị phải nhìn nhận như vậy, để cái đạo Phật ngày hôm nay chúng ta được sáng tỏ trước tất cả mọi người, trước tất cả mọi người. Hôm qua đó có cô giáo dạy sinh vật học đó, cô nói với tôi rằng, cô nói thật sự á, cô không có một cái niềm tin về đạo Phật nhiều. Mặc dù ở nhà ba mẹ thờ Phật á và tu tập đó, nhưng mà bởi vì á, cổ là một cái con người quá ư là di vật, cho nên cổ không nghĩ rằng cái những cái điều mà trong đạo Phật nó nói về vấn đề tái sinh của con người cổ không có tin. Mà tôi có khẳng định cổ một điều, tôi nói rất nhiều mà tôi có kết luận cái này. Các vị biết những cái tư tưởng của di vật học đó là vô cùng nguy hiểm, đã đẩy nhân loại vào chỗ đau thương, tàn sát và chết chóc mà những người đó không bao giờ hay được. Tại sao như vậy? Các vị thử tưởng tượng thôi ha. Nếu trong cuộc đời này không có luân hồi tái sinh, không có quả báo, sống một đời chết đi là hết, thì các vị nghĩ điều gì xảy ra? Các vị nghĩ điều gì xảy ra? Nếu cái điều đó thật sự trong cuộc đời này không có luân hồi tái sinh, không có quả báo, không có thế này thế khác, không có đời sống tinh thần, sự xảy ra nguy hiểm nhất là sự chém giết lẫn nhau, sự tàn sát lẫn nhau, sự cướp bóc lẫn nhau, sự loạn luân lẫn nhau, bất cứ mọi điều không có đạo đức, không có luân lý, không có nền tảng, không có gì cả. Tức là mạnh được yếu thua. Có phải vậy không? Nếu mai này tôi không sợ nhân quả, tôi sẽ cầm dao tôi giết tất cả mọi người để tôi thâu đoạt được tài sản của người khác, để tôi sống sung sướng, cung phụng cho những cái tư dục riêng tư của mình. Nếu tôi không sợ về tội ác, tôi không sợ về luân hồi, tôi không sợ tái sinh. Phải không? Như vậy thì nếu là con người trong cuộc đời này được sinh ra giống như một nhà duy vật học và chết là hết, là tan về đất, thì cái sự biến loạn của cuộc đời này vô cùng nguy hiểm. Đó là một điều chúng ta phải để ý, nhà đầu một để ý. Cho nên chúng ta khi mà học được những lời dạy của Đức Phật, may mắn thay cho chúng ta, may mắn thay cho chúng ta. Trong một cái cuộc sống xã hội hôm nay, những cái lời dạy của Đức Phật càng sáng tỏ và minh triết hơn nữa, được minh triết hơn nữa. Và trong cuộc sống hôm nay chúng ta cần nhận lời Đức Phật dạy để ứng dụng vào cuộc đời của mình một cách rõ ràng hơn nữa, để đem lại hạnh phúc lợi lạc cho bản thân mình đó. Cho nên những cái quan niệm nào sai lầm về đạo Phật là chúng ta được loại bỏ từ lần ra khỏi với giáo lý của Đức Phật đi, đừng để sự tồn tại đó. Có những cái nó mê tín, nó làm tổn thương đến cái chân giá trị của đạo Phật, thì chúng ta loại dần ra. Và các vị Phật tử đến chùa cũng vậy, có những lúc chúng ta tu tập thì chúng ta cũng cần phải nhận định được những cái điều về vấn đề chúng ta cầu nguyện Đức Phật ở góc độ nào. Và nếu muốn được cầu nguyện đó được có hiệu quả, kết quả, chúng ta phải làm gì? Chứ không phải cầu nguyện giống như là phó thân này cho Đức Phật. Không phải vậy à, chúng ta học đạo là phải có một cái chánh kiến sâu sắc như vậy. Cho nên chúng ta đọc trong những tác phẩm Đức Phật lịch sử của Trần Phương Lan dịch. Đó là một tiến sĩ người Đức, Chu Manh. Ông đã dịch, ông đã viết rất rõ khi ông sống mười mấy, 20 năm trời tại đất Ấn, để nghiên cứu về nguồn gốc văn hóa của đạo Phật, để ông viết ra một cái quyển sách rất là hay. Mặc dù bên cạnh đó có những điều nó chưa được trọn vẹn, nhưng mà nói chung khả năng 80-90% ông viết rất chính xác về nền văn hóa và phản ánh được trung thành với Đức Phật, lịch sử của chúng ta. Hay đọc những tác phẩm Đức Phật Ánh Đạo Vàng của Võ Đình Cường, hay là những cái tác phẩm mà chúng ta thấy có giá trị văn học và gần gũi với người Việt Nam nhất. Đó là quả viết cái quyển của Hòa Thượng Nhất Hạnh, viết Đường Xưa Mây Trắng. Đó là cái một cái bộ viết về lịch sử Đức Phật mà viết theo dạng là truyện kể, viết theo dạng truyện kể, chứ không phải viết giống như là một cái hệ thống hóa về lịch sử, mà viết Đường Xưa Mây Trắng là một dạng truyện kể. Một người này đã nhận được Đức Phật, hiểu được Đức Phật và từng tiếp cận Đức Phật, kể lại cho một người khác nghe. Các vị có khi nào đọc được bộ Đường Xưa Mây Trắng? Rất hay, đọc rất xúc động, đọc rất xúc động. Và với cái lối viết của Hòa Thượng Nhất Hạnh rất gần gũi với Việt Nam chúng ta, với rất gần gũi với con tim và cái nhận thức của con người Việt Nam. Chúng ta đọc một tác phẩm rất là hay. Các vị nó có dịp nên tìm đọc cái bộ Đường Xưa Mây Trắng đó, đã được xuất bản rồi. Ngày xưa thì những cái sách này nó không được xuất bản, nhưng mà bây giờ đã được xuất bản rồi. Các vị nên tìm mua đọc, ở đâu cũng có. Cho nên trở lại vấn đề, những người nào nhận định sai lầm về Đức Phật đều được tất cả chúng ta phải điều hiệu chỉnh lại. Hôm nay tôi nói điều này để chi? Bởi vì tôi thoáng thoáng đâu đó tôi nghe bên ngoài có những cái điều mà người ta chỉ trích về những cái hình thức sai lầm về những người Phật tử chúng ta dành lòng tôn kính Đức Phật ở góc độ là có những cái lúc chúng ta tưởng tượng như một ông thần, hay là tưởng tượng như một cái gì nó đặc biệt, huyền thoại quá đi. Và tôi muốn giúp cho các vị để khi các vị phải trả lời được với những cái sự cật vấn của những người khách xung quanh về cái điều đó. Cho nên khi mà một vị Bà La Môn thưa hỏi ngài, hình như là ngài Ca Chiên Viên là chắc, ngài Ca Chiên Viên hỏi ngài Ca Chiên Viên này, Ca Chiên Viên, Đức Phật có còn lại sau khi chết hay không? Đức Phật hay là sau khi chết Đức Phật không còn, hay là sau khi chết Đức Phật vừa còn vừa không còn, hay là sau khi chết Đức Phật vừa không còn mà vừa không không còn? Những cái ý niệm phủ định từng góc một như vậy hỏi ngài Cha Chiên Viên trong kinh Tăng Chi Bộ. Thì khi đó đó ngài Cha Chiên Viên từng lượt trả lời, ông có thể thấy tìm được cái Như Lai ở trong năm uẩn không? Thì Bà La Môn này nói ta không thể tìm thấy Như Lai trong năm uẩn. Rồi ông có tìm thấy được Như Lai ngoài năm uẩn không? Thì lúc đó nói là ta cũng không thể tìm thấy được Như Lai ngoài năm uẩn. Thì lúc đó ngài Cha Chiên Viên mới nói rằng chính khi Đức Phật còn tồn tại sắc thân năm uẩn, ông không tìm thấy được Như Lai, thì làm sao ông biết được Như Lai sau khi còn, ấy sau khi chết, còn hay là mất, hay là không còn, vừa còn vừa mất, hay là vừa không không còn, không không à, không không mất, vân vân. Tất cả những cái ý niệm đó là những ý niệm ông đặt theo cái những cái phạm trù của các học thuyết ngoại đạo không đúng với Đức Phật. Mà chúng ta khi biết rằng Đức Phật khi chết là Đức Phật làm sao? Đức Phật nhập Niết Bàn, có phải vậy không? Mà khi Niết Bàn thì có trụ xứ không? Niết Bàn thì không đến, không đi, không hình, không tướng, không không tất cả, mà nó trùm khắp cả không gian, thời gian. Nó là những cái phi thời gian, nó là những cái phi không gian, nhưng mà nó tồn tại trong tất cả mọi mặt. Nó là một cái diệu dụng đặc biệt vô cùng mà không thể giải thích được. Cho nên khi mà chúng ta học được đạo Đức Phật, thấy ngài Ca Chiên Viên trả lời như vậy, chúng ta mới nhận thức được rằng chúng ta đừng bao giờ dồn Đức Phật để trở thành những cái gì giống như là chúng ta tưởng tượng. Vì vậy trong kinh Kim Cang có một cái đoạn kinh nói như vậy: khi mà Đức Phật đã thiết lập lại để dặn lại các những cái người mà thưa hỏi về Đức Phật á, thì Đức Phật có nói là nhược dĩ sắc ký ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Các vị hiểu bởi bốn câu kệ này không? Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Có nghĩa là sao? Nếu dùng sắc mà thấy được ta, dùng âm thanh mà cầu được ta, người ấy hành đạo tà chẳng thấy được Như Lai. Đó là một cái câu dài trong kinh Kim Cang. Cho nên ở đây chúng ta, Đức Phật muốn dạy điều gì? Đừng nên chấp thân tướng sắc thân này là Đức Phật. Bởi vì sắc thân này là sắc thân giả hợp, cũng như bao nhiêu sắc thân của con người khác trên cuộc đời này được sinh ra từ những cấu tạo vật thể của cha của mẹ, và những được sự nuôi sống bằng những thực vật, những cái nguồn dinh dưỡng thức ăn khác để có những cái thân này để tồn tại. Vì Đức Phật tồn tại theo một quy trình của cơ thể, của vật lý, của thế gian, cho nên Đức Phật cũng đến và đi theo quy luật của thế gian. Nhưng có một điều, Đức Phật không bao giờ sầu khổ trong việc đến và đi đó. Chúng ta rất đau khổ khi chúng ta chết, chúng ta rất đau khổ khi chúng ta chia ly, chúng ta rất hoảng sợ khi một ngày mai này chúng ta không biết tái sinh vào đường nào. Nhưng mà đối với một bậc Thế Tôn, những bậc người tu đắc đạo, hoàn toàn không có một ý niệm này xảy ra. Hình tướng này Đức Phật sẽ hoàn toàn để lại thế gian. Và khi mà Đức Phật trào tỳ mới để lại xương cốt và xá lợi đó. Sát thân này cũng tan hoại và đốt theo. Và Đức Phật cũng già vậy, 80 tuổi Đức Phật cũng già. Đức Phật từng sánh ví cho mình giống như một cỗ xe mục vậy. Thì tất cả những cái điều đó đối với Đức Phật là chúng ta phải biết, rồi chúng ta tìm hiểu về Đức Phật giống như một góc độ của lịch sử, để chúng ta nhận chân được Đức Phật sự thật mình hơn. Đó. Thì hình tướng này để phản ánh lại một con người năm xưa, để chúng ta hoàn toàn tôn trọng thôi. Chúng ta lễ Phật hôm nay là chúng ta lễ Phật bằng cách gì? Lễ Phật giả là sao? Kính Phật chi đức, phải không? Tức là lễ Phật giả là để kính trọng những cái ân đức mà Đức Phật đã vì mọi người trên cuộc đời này, đã hy sinh, đã để lại những giáo pháp, đã vì tất cả chúng sinh mà hiện thân ra cuộc đời này để cứu khổ, đã chấp nhận sự hy sinh nhiều mặt cho chúng sinh, thì chúng ta kính Phật, lại Phật bằng những tâm niệm đó, bằng những tâm niệm đó. Và hình tượng Đức Phật hôm nay chúng ta thấy rằng nó sẽ không giống như những cái quốc gia khác. Ví dụ như tượng Phật Việt Nam sẽ không giống như tượng Phật ở Campuchia, có phải vậy không? Tượng Phật Việt Nam sẽ khác với tượng Phật ở Thái Lan. Như vậy thì á, mỗi một quốc gia có một sự kính trọng, tôn trọng về Đức Phật theo cái cách nhìn của mình để hình dung lên hình tượng của Đức Phật. Khó ai mà phản ánh trọn vẹn được những cái đức tướng tốt của Đức Phật thời sanh tiền lắm. Đó. Như vậy thì ở đây những cái hình ảnh này là để cho chúng ta một biểu trưng, để tất cả mọi người phải có một niềm tin, phải có một lòng kính trọng để nhớ lại ân đức của một Đức Phật từ ngàn xưa đối với chúng ta. Đó. Và Đức Phật đã quyền ký lại tất cả mọi người với một lời tiên thệ rằng khả năng thành Phật nó có trong tất cả mọi người, có phải vậy không? Ta là Phật sao? Đã thành. Chúng sinh là sao? Chúng sinh là Phật sẽ thành. Và ai là người sẽ thành Phật gần nhất ở trong đây? À, đâu có được. Các vị tôi biết rằng tôi nói câu đó các vị nói tôi. Xin thưa với các vị, tất cả chúng ta đều đi đến con đường để thành Phật. Đường để thành Phật, đường ngắn đường dài chưa ai biết. Và Đức Phật trong có con đường Bồ Tát đạo để tu tập để đến thành Phật, nó không lệ thuộc vào thân tướng xuất gia hay là tại gia, thân tướng xuất gia hay là cư sĩ, mà mỗi con người tự rút ngắn khoảng cách của mình đến con đường giác ngộ, đến con đường để Đức Phật. Mà ai cũng tìm cho mình một lẽ giác ngộ và ai cũng mong muốn cho mình được thành Phật. Và các vị, tôi thưa thật các vị được rằng các vị có tin mình có khả năng thành Phật không? Tin không? Ai tin đâu đưa tay lên rồi. Còn mấy vị còn lại sao không đưa tay? Các vị nói là tôi chưa thích làm Phật. Làm Phật buồn lắm. Là cái điều này sự thật các vị. Ngày xưa có một số người nói tôi như vậy đó. Nó con tu nhưng mà con mong rằng con tu nhiều phước báo để con tái sanh lại con làm người. Chứ tu mà về trời hay là làm về cây phương hay là niết bàn, nên đó nhiều khi không có xe, có cộ chạy, không có truyền hình đồ coi rồi sao. Các vị cứ tưởng tượng là như vậy đó. Sự thật với các vị á, cái đó tôi đã có lý giải một điều ở trong cái cùng ban cốt tỷ người tu tịnh độ, tôi có nói rồi. Sự trưởng thành về tệ giác á, nó cũng giống như là lúc chúng ta còn trẻ và chúng ta lớn vậy đó. Tôi có cho thí dụ hôm nay tôi lặp lại thôi, không có muốn nói nhiều mà lặp lại một chút nè này. Tôi nói là các vị hồi lúc mà các vị còn nhỏ đó, 2-3 tuổi đó, người ta đưa nắm kẹo với đưa chỉ vàng 24 carat đó, thì khi đưa ra chúng ta 2-3 tuổi chúng ta lấy cái gì? Lấy kẹo, phải không? Nhưng mà các vị có 9-10 tuổi hay các vị được ý thức được cái nữ trang, cái giá trị như thế nào, người ta đưa ra một bụm kẹo như vậy với một cái chỉ vàng 24 carat, các vị lấy nào? Lấy vàng 24, con này lẹ quá. Tại sao các vị lúc đó không lấy kẹo? Hả? Các vị đã trưởng thành về nhận thức, các vị thấy được giá trị của vàng với kẹo nó khác nhau đúng không? Cho nên khi mà lúc chúng ta còn là một phàm phu, còn nhiều ràng buộc về tâm lý á, còn chúng ta còn có nhiều cái vấn đề đam mê ngũ dục á, chúng ta chưa tu tập á, chúng ta phải bị cột trói ghê gớm lắm. Nhưng mà thử các vị tập tu đi, rồi khi các vị nhìn nhận về sự thật thế gian, các vị có ý niệm từ bỏ, các vị đã nhận thức được sự vô thường, các vị nhận thức được sự khổ đi, các vị sẽ trưởng thành về tệ giác, các vị sẽ nhìn lại mình rất ấu trĩ trong những suy tư của mình. Nếu tất cả những người tu tập mà nó còn nguyên vẹn giống như khi chưa tu tập, không ai tu được hết. Xin thưa với các vị, tôi dám bảo đảm một điều luôn. Nếu những người tu mà tệ giác khi trưởng thành rồi nó cũng còn vẫn như khi mà chúng ta chưa tu tập, không có ai tu tập được và không ai giác ngộ được cả. Chắc chắn là như vậy. Cho nên điều đó chúng ta khi mà các vị tự tu thôi, từ gia đình chúng ta chỉ đến nơi này, chúng ta hai một khoảng cách rất gần gũi trong cuộc đời chúng ta, mình đã thấy sự khác biệt của một tâm lý của mình rồi. Có những người nói đến chùa thì ăn chay được, về nhà ăn không nổi. Như vậy thì các vị thấy được rằng tại sao đến chùa cũng ăn mà ăn được, về nhà cũng ăn không được. Chỉ cần chút đó thôi, chúng ta suy ra được nhiều điều khác. Cho nên các vị hôm nay tôi nói là ai có khả năng, ai tin mình có khả năng thành Phật, các vị đưa có 1/10 à. Các vị đưa 1/10 buồn vô cùng. Tôi nói các vị có khả năng thành Phật, chứ tôi không phải bảo là các vị một đời này thành Phật để các vị buồn đâu. Các vị muốn thành giờ nào các vị thành, nhưng mà khả năng thành Phật có. Các vị muốn trầm luân trong đời này để tận hưởng những chiếc xe, chiếc cộ ra thì các vị cứ thận. Nhưng mà sự thật các vị Đức Phật nói là chính xác. Mỗi chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên tất cả mọi người chúng ta phải tin mình thành Phật. Và sự thành Phật ở đây không có phải là chúng ta khi thành Phật rồi là chúng ta sẽ thay đổi cuộc đời này bằng những cái thăng thiên độn thổ của mình. Mà thành Phật ở đây là khả năng tuệ giác của chúng ta nhận thức được. Ngày xưa một cái việc đó chúng ta không nhận thức được là vô thường, là giả tạm. Hôm nay cũng việc đó chúng ta nhận thức được vô thường là giả tạm. Khi chúng ta chưa giác ngộ, chúng ta nhìn tất cả những cái hiện hữu tài sản của cuộc đời này là hoàn toàn là sự thật, là thế này thế khác. Khi chúng ta giác ngộ rồi, chúng ta sẽ cảm thấy rằng chúng ta bớt bị chi phối về điều đó, bớt bị chi phối. Giác ngộ được từng phần, giác ngộ được phần nào, chúng ta đã đỡ giác ngộ về phần đó. Và nếu chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này mình bị ràng buộc nhiều, nhiều nhu cầu của đời sống, tâm lý chúng ta còn bị cột trói nhiều đam mê, chưa có khả năng một đời tu tập giác ngộ tại cuộc đời này, thì một cái phương pháp để giúp các vị lánh nạn đó là phương pháp nào? Phương pháp nào để lánh nạn? Buông xả. Còn phương pháp nào nữa? Cái phương pháp nào mà hoằng pháp thường dạy các vị đó? Phương pháp đi trốn để tịnh độ cái bộ ăn. Thấy rằng trong cuộc đời này con thấy rằng con bị ràng buộc nhiều thứ quá, chướng duyên còn nhiều, tập khí phiền não con còn nhiều quá. Mặc dầu con có cái ước mơ giải thoát nhưng mà con thấy con bị cột trói quá, chưa đủ sức. Con nguyện vãng sanh về tịnh độ, để một nơi đó con có đủ điều kiện để con tự tu học mà không bị ràng buộc nhiều, để con đường đến thành Phật tốt đẹp hơn. Như vậy sự thành Phật là khả năng của mỗi con người, nhưng mà tìm đến giác ngộ để được đắc cái kết quả cuối cùng, mỗi con người chúng ta tự chọn lấy. Mỗi con người tự chọn cho mình một pháp môn tu tập để thích ứng với bản thân của mình, để mỗi con người với thích ứng với cái tâm địa của mình, với hoàn cảnh của mình. Chứ sự thật của các vị, Đức Phật là một cái điều siêu tuyệt ở chỗ đó. Không có một vị giáo chủ nào trên cuộc đời này nói rằng các ngươi tu tập đi rồi lên bằng với ta. Không có. Phần lớn các vị giáo chủ nói sao? Các ngươi hãy tu tập đi để về được ta rước về làm gì? Làm con dân của ta. Ai cũng vậy hết á. Càng nhiều con dân càng tốt, bởi vì nhiều con dân nhiều đóng góp càng nhiều. Các vị phải thấy Đức Phật không có cái điều đó. Đức Phật không bao giờ muốn mình là một con người để được mọi người chúng sinh trên cuộc đời này xu phụ cả. Cho nên khả năng thành Phật đó, đới trong tinh thần của đạo Phật, là một sự bình đẳng tuyệt đối về đức tính, và chỉ có những người trí tuệ siêu phàm mới như vậy thôi. Giống như một vị giáo sư đỗ tiến sĩ, vị giáo sư khuyến khích học trò học hành đi để sau này về làm đệ tử. Cái điều đó không bao giờ có. Mỗi đứa học trò có khả năng đậu tiến sĩ không? Tất cả các học trò nào cũng có khả năng để đậu tiến sĩ, nhưng mà tùy tâm địa và hoàn cảnh của mỗi người có đạt đến hay không. Nhưng mà trong tầm tiềm tàng của nó là đã đủ hết rồi đó các vị. Bởi vì một quyển viết sách viết về là để trở thành một thiên tài, người ta đã từng nói rằng khả năng thiên tài của mỗi con người chỉ có pha 6% thôi. 94% còn lại ở cái sự nỗ lực và những điều kiện của mỗi con người. Chứ chúng ta đừng nghĩ là thiên tài có nghĩa là 90 mấy%, còn mấy phần còn lại nỗ lực, không phải đâu. Cho nên các vị phải thấy được rằng khả năng thành Phật cũng tương đương như vậy. Khả năng thành tiến sĩ có trong mỗi con người, nhưng mà vì hoàn cảnh, tâm địa hay là những ước mơ mỗi người mỗi khác, thành ra nó có những cái điều khác nhau vậy thôi. Thì giữa chúng ta và Đức Phật cũng vậy. Có thể chúng ta đã từng xuất hiện thời kỳ của Đức Phật, có thể lúc đó chúng ta là một cái chúng sinh nào lang thang trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế đó. Nhưng Đức Phật tu tập thành Phật và những thánh đệ tử tu tập tốt thành Phật, còn ta lang thang quá, tu tệ bạc quá, hay là chúng ta chưa có nhận thức được lời Phật dạy để giác ngộ, và cuối cùng chúng ta lang thang cho đến ngày hôm nay để tái sanh lại tu tập nữa. Đó là sự thật thôi. Thành ra khi mà chúng ta học Phật, nhận thức về cái đề tài chúng ta nói hôm nay, nó là các vị phải nhận thức rất rõ Đức Phật là ai, Đức Phật là ai, để nhìn cho chính cái giới Đức Phật. Và Đức Phật cũng không bao giờ tách biệt mình, riêng biệt với chúng sinh. Các vị thấy Đức Phật dạy bằng những cái lời dạy hết sức là đạo đức. Trong tất cả các kinh, nhất là kinh Báo Hiếu, dạy cái gì? Này tất cả các chúng sinh, vào thời không có Đức Phật ra đời, tất cả các vị hãy cung phụng cha mẹ mình như đấng phạm thiên. và các vị hãy tôn trọng phụ mẫu tại đường như Phật tại thế. Hãy xem cha mẹ mình là đấng phạm thiên, xem cha mẹ mình là Đức Phật tại thế. Các vị cung dưỡng cho cha mẹ tất cả mọi thức ăn, mọi thứ bằng lòng thành kính của chúng ta, của ta, thì cái công đức cúng dường cho cha mẹ không khác cúng dường của các Đức Phật từng ra đời. Như vậy thì các vị đã thấy được những cái điều Đức Phật dạy. Có Đức Phật có thấy là mình tách biệt với cuộc đời này không? Rất gần gũi, rất hòa nhập và rất tôn trọng với vai trò của mỗi con người. Đức Phật không có tách biệt, không có cao xa, không có kiêu kỳ, không có thể hiện những cái thái độ đó. Đó, cho nên trong giáo lý của Đức Phật nó đặc biệt là những cái như thế. Cho nên khi các vị học Phật, các vị nhớ có một cái đoạn chuyện mà người ta đã từng sánh ví rằng Đức Phật nhà của chúng ta. Có một cái bà, có một cái ông đó đi tìm Phật. Trên đường đi tìm Phật như vậy đó, thì ông tìm rất lâu mà ông chưa có gặp. Thì có một hôm ông gặp một cái ông già đó, ông già nói này: ngươi hãy đi tìm Phật mà ngươi hãy tìm cái người nào mà mang dép ngược á. Ngươi thấy mang cái đôi dép mà dép ngược á, đó là Phật của ngươi đó. Thì bắt đầu ổng lúc đó không có tìm ở trên bàn thờ nữa, mà ổng đi dòm dưới chân mọi người không. Đó ổng đi ổng tìm hết đôi chân người này đến đôi chân người kia, ổng tìm cái người nào mang đôi dép ngược mà không có các vị. Cuối cùng buồn ổng về nhà. Ổng về tới nhà mà ổng đi quá lâu rồi, cái mẹ ổng nhớ. Nhớ cho nên nghe tiếng con gọi, nó: mẹ ơi mở cửa con vào. Thì trong tim như vậy nghe tiếng con, bà vui mừng quá. Bà lính quýnh bà xuống bà xỏ chân vô dép, mà bà không có xỏ được xuôi, bà xỏ ngược. Thành ra khi xỏ ngược bà mới đi ra mở cửa cho người con. Rồi người con buồn quá cũng không nhìn mặt mẹ nữa, mà nhìn dưới đất vậy nè, lủi thủi đi vô. Nhìn sao thấy mẹ mình mang dép ngược, cái quảng hồn ôm chầm lấy: mẹ Phật của tôi. Các vị thấy cái mọi chuyện rất đơn giản, nó rất hay. Nó hay chỗ gì? Nó hay chỗ rằng cái giá trị Phật nó nằm ở trong đạo đức. Cái giá trị Phật nằm ở trong cái con người của mình. Cho nên trong tự thân của mỗi con người là Phật sẽ thành. Và gia đình chúng ta nếu biết tôn thờ mẹ, tôn thờ cha bằng lòng hiếu thảo, Đức Phật vẫn cho phép những người đó được những cái công đức mà cúng dường cha và mẹ như là công đức cúng dường khi Đức Phật ra đời. Như vậy thì những lời dạy của Đức Phật, Đức Phật là một nhà đạo đức học, là một nhà hiền triết, là một nhà, tức là một nhà triết học, là một nhà coi như là đầy đủ cái hiểu biết trên cuộc đời này. Mọi cái gì đều có trong kinh điển của Đức Phật cả. Sự nhìn nhận của Đức Phật từ năm xưa và đến hôm nay không bao giờ thay đổi. Người ta có những cái nhận định thay đổi theo thời gian, nhưng mà Đức Phật là có những nhận định không thay đổi theo thời gian. Nhưng mà có những điều người ta nói rằng bao giờ dựa vào khi khoa học chứng minh được lời Đức Phật các người ta mới tin. Tôi nói không phải. Đức Phật nói ra sự thật, dầu khoa học có nói hay không nói, sự thật đó Đức Phật nói chúng ta vẫn tin. Ví dụ Đức Phật nói là ta xem một bát nước có 84.000 vi trùng. Đức Phật nói cách nay bao lâu? 2.000 mấy trăm năm rồi. Nhưng mà trước khi mà Pasteur ra đời là khoảng thế kỷ cuối thế kỷ thứ 18, 19 gì đó, thì lúc đó người ta mới nhận định được rằng trong nước có vi trùng, và lúc đó có vi trùng học. Đó, thành ra bây giờ tất cả các vị sẽ thấy được ngày xưa khoa học chưa chứng minh giá trị của Đức Phật vẫn nói. Và tôi mới nói rằng nếu khoa học lý giải được tất cả mọi điều trong Phật học, thì hãy nên được nói rằng chúng ta tin khoa học chứ không nên tin Đức Phật. Nhưng mà bởi vì khoa học nó có cái giới hạn tối đa của nó, vì vậy cho nên chúng ta thấy chúng ta tin Phật nó có nhiều điều mà khoa học không thể lý giải được. Vì vậy hôm nay khi mà tôi nói với tất cả các vị về Đức Phật là ai, chúng ta nhìn Đức Phật qua nhân cách, qua đạo đức, qua lời dạy thánh triết và những cái đời sống của Ngài rất đời thường, từ cuộc sống hôm xưa cho đến hôm nay, hoàn toàn không có cái gì phủ nhận về cái điều đó. Nếu chúng ta một lần dừng chân nơi Đức Phật, các vị cũng nhìn và hiểu như chúng tôi vậy thôi. Thành ra các vị sẽ hiểu được điều này, các vị sẽ xóa dần được những cái người mà mượn Đức Phật làm mê tín. Đức Phật sẽ xóa dần được những cái thơ nạt danh mà nói mang sanh đạo Phật, những cái thơ nạt danh mà đe dọa người ta, những cái thơ nạt danh mang tính hủng loạn khủng hoảng người ta, những cái quyển sách viết mê tín để truyền bá thế này thế khác là các vị phải tuyệt đối bài trừ. Và các vị không được quyền tiếp tay cho bất cứ một hình thức nào về cái điều này cả. Lụm một được bức thơ nạt danh bỏ vào bếp đốt, không cần đọc gì hết. Hoặc có đọc đi chăng, thấy là hâm mà phải photo ra, không photo là bị thế này thế kia, các vị xé liền cho tôi. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Đừng tiếp tay cho những kẻ mượn đạo Phật làm mê tín để làm giảm đi cái giá trị ngàn đời của đạo Phật. Hôm nay chúng tôi đến với các vị trong một khoảng thời gian mà được cho phép để đến cái đề tài Đức Phật là ai, để giúp cho tất cả chúng ta hiểu về khía cạnh cuộc đời, nhân cách và những lời dạy thánh trí của Đức Phật. Chúc tất cả các vị đều được thân tâm thường lạc và tu tập đạt kết quả tốt trong các pháp Phật pháp này. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, chúng ta đến nghe thầy đã đi vào đời cho hoa nở khắp nơi, tôi điện vào tuy lắm trang nghiêm nét tuyệt vời. Phật vậy, nơi đâu có ánh sáng của từ bi và trí tuệ, nơi đâu có hình ảnh của các bậc ân sư cả kính, thì nơi đó sẽ là quốc độ trang nghiêm rộng trùng hơn giải thoát. Đó chính là thứ hương kỳ diệu mà Phật pháp ban tặng cho chúng con, đem lại cho chúng con. Thầy chính là người hướng dẫn cho chúng con cách nhìn, cách nắm và để thưởng thức được hương thơm kỳ diệu đó. Qua kinh môn phổ thuyết của thầy, chúng con hiểu rằng con đường đưa đến an lạc giải thoát phải có sự chuyển hóa của tâm thức. Nếu không hiểu được những hoạt động tinh tế của nội tâm thì chúng con không có sự tiến bộ trong cuộc hành trình tìm về bản lai diện mục. Đón trước thân tình này, biết lấy chi rành đạt cho con. Theo lời các phát sinh Phật pháp chùa Vũ Quang, chúng con xin đốt nén tâm hương ngũ phần, xin y giáo phụng hành và thành tâm kính chúc thầy pháp thể vạn an, Phật sự viên thành, tự đắc thường chiếu. Nam mô Công Đức Tâm Bồ Tát. Các vị có câu hỏi gì trong buổi nói chuyện hôm nay không? Có cảm thấy thắc mắc gì không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy, nghe cái sách Bồ Tát, như vậy chúng ta là một người đã đạo. Chúng con là người tự do tu học, chúng con cầu xin thầy luôn luôn tự do tu học. Xin thầy đời quy những cho con đó. Nam mô A Di Đà. Rồi để thầy giải đáp ở chỗ này một chút xíu. Ở trong kinh Kim Cang á, Đức Phật dạy như vậy là để phá cái chấp sắc tướng này. Ngày xưa người ta không cầu sự giác ngộ, mà người ta ngày xưa khi Đức A Nan đó tu tập đó, khi mà Đức Phật hỏi là A Nan vì sao mà đi tu, thì A Nan trả lời một câu rất dễ thương, bởi vì thấy 32 tướng tốt của Đức Phật đẹp quá cho nên khát ngưỡng con đi tu. Như vậy nếu đi tu vì sự ngưỡng mộ cái tướng tốt của Đức Phật thì không phải vì cầu giải thoát. Cho nên sở dĩ như vậy Đức Phật đã phá cái sự chấp sắc tướng này, chứ thật sự Đức Phật cũng vẫn có những đức tướng tốt đó. Nếu bằng tâm niệm đó bước vào con đường tu tập sẽ không được giải thoát. Phải mang cái tinh thần giải thoát, tôn trọng Đức Phật là tôn trọng, nhưng không phải bằng cái niệm để tôn thờ cái hình ảnh sắc tướng này. Còn cái chuyện cầu sinh Tây Phương là tu theo nhân quả. Chú phải hiểu, cầu sinh Tây Phương là tu theo nhân quả, gieo nhân tịnh độ để được vãng sanh tịnh độ, chứ không phải thấy Đức Phật Di Đà đẹp muốn về bển để chiêm ngưỡng. Phải hiểu được chỗ đó. Thank you. thôi.